Vì thế tại tân niên đêm trước Trang Viên lại một lần nữa cùng tắm thời điểm, có Tiểu Mã cùng Đinh Khiết lần thứ nhất thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đinh Khiết vẫn như trước đây, thoát y hoàn tất tiến vào bể tắm thời điểm, vừa thấy được Tú Hoa cùng hai tỷ muội lửa kia cây thân thể. Lập tức liền lâm vào tự biết xấu hổ trạng thái bên trong. Nàng che lấy chính mình bê áo ngực ngực nhỏ, lại lần nữa hoài nghi mình là phủ có tư cách cùng các nàng cùng một chỗ hưởng thụ đây hết thảy. Mỹ thiếu nữ không có giả tâm cùng dục vọng. Mấy tháng đến trải qua xa hoa cùng xa hoa lãng phí đã xa vượt qua nàng mong muốn, chung đụng được càng lâu, càng cảm thấy mình là đến từ thế giới kia, chính như Tú Hoa sở liệu, nàng thực sợ hãi chính mình không phải chân chính bị Tiểu Mã yêu thích. Sợ hãi chính mình không thể không rời đi, lại luyến tiếc nơi này tràn đầy ấm áp tình yêu. Mà Tiểu Mã đến đây, cứ việc nàng trước đó đã biết được, nhưng trong đời lần đầu nhìn thấy khác phái lõa thể, phản ứng của nàng, đúng là ngây thơ thiếu nữ, bên tai đỏ bừng. Mặt như phấn chân, cúi đầu tàn tại trong bể tắm, muốn đi nhìn nhiều nhìn âu yếm cậu bé bị khăn lông trắng che tư mật bộ vị, vừa khẩn trương thẹn thùng đến không dám dương mắt. Ba cái hoàng thục mỹ diễm nữ nhân đối diện liếc nhìn một cái. Thức thời bơi tới bể tắm một khắc nghiêng, đem nơi sân để lại cho các nàng cộng đồng yêu tha thiết nam nhân phát huy. Tiểu Mã thấy thế, không khỏi vò đầu than nhẹ, tình này, hắn cũng thực lúng túng nha, bản gửi hy vọng có người ở bên cạnh ban nghĩ kỹ. Này vừa đến, cũng chỉ đành tiếp tục dùng khăn tắm che lấy hạ thân, kiên trì ngồi vào Đinh Khiết bên người. Ấm áp bể tắm bên trong, thiếu nam thiếu nữ hai hai không nói gì, Đinh Khiết sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, giống như nhiều hơn nửa phao trong chốc lát. Liền muốn ngất tại ao bên trong. Nín nửa ngày Tiểu Mã cũng không biết nói gì, rõ ràng trước đây làm thực đầy đủ chuẩn bị, này vừa thấy mặt, lại cảm thấy nói gì đều lỗi thời. Tú Hoa cùng Tiểu Tần nhìn xem cấp bách, tại một đầu khác liên tục không ngừng hướng hắn nháy mắt. Tiểu Mã rất là bất đắc dĩ, cưỡng ép nhắc tới một hơi, chủ động dùng tả bả vai nhẹ nhàng cọ sát hạ thiếu nữ non mịn như cành liễu trắng nõn cánh tay, quay đầu nhỏ giọng mở miệng nói, Đinh Khiết, ta chính là yêu thích ngươi. Không lừa ngươi. Ân. Thiếu nữ khuôn mặt trở nên đỏ hơn, tựa như phao quá thủy táo đỏ. Tiểu Mã hồi tưởng hạ mẫu thân dặn dò, cách vài giây, nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp Nguyệt Nha Lưu Hải nói, còn ngươi nữa rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt lắm. Thật. Ngươi không muốn cùng mấy người các nàng so, các ngươi. Các ngươi đều có các xinh đẹp. Cùng ụt, phốc phốc phốc phốc. Thiếu nữ dán tại mặt nước môi mỏng, lặng yên thổi mấy ngụm nước, tiện đà lặng lẽ nghiêng quá thanh thuần sáng đại trong mắt. Vụt sáng ngắm nhìn Tiểu Mã anh tuấn gò má, lại đem cầm chôn đến dưới nước, giấu ở hơi nhếch lên khóe miệng. Ùng ụt. Nhìn nàng tại kia như một cái tiểu kim cá tựa như thổ phao phao, Tiểu Mã khoa tay múa chân đưa tay thế nói. Ta không lừa ngươi á, ngươi là xinh đẹp a, nếu không vì sao tất cả mọi người nói ngươi là hoa hậu lớp. Thiếu nữ nhanh chóng lắc lắc đầu, nghe thế dạng lời nói, cho dù là lừa người, nàng cũng thực vui vẻ. Này vừa đến, Tiểu Mã lại không biết nói cái gì cho phải. Nghẹn chỉ chốc lát, hướng về mẫu thân các nàng đầu đi cầu trợ ánh mắt, nào biết mấy người giả vờ không thấy được, hợp thành một đoàn giả trang tán gẫu hàng ngày mỹ thực, cố ý mặc kệ không quan tâm, đặt kia hữu thuyết hữu tiếu. Tiểu Mã cúi đầu than nhẹ một tiếng, nói, Đinh Khiết, ngươi theo ta thông báo ngày đó. Ta nói ta thật là cảm động, cũng là thật. Ta không nghĩ tới, tiểu tiểu một sự kiện ngươi có thể ký lâu như vậy, còn thích ta lâu như vậy. Thiếu nữ lại trộm miết liếc nhìn một cái, thanh tú mi tâm đang khẩn trương rất nhiều, rồi lên một luồng nghi hoặc thần sắc ưu sầu, quả nhiên nghe hắn nói, thực xin lỗi, lúc ấy ta nói, ta cũng thích ngươi, không phải là thật. Khi đó ta đối với ngươi có hảo cảm, nhưng đàm không lên yêu thích. Thiếu nữ chậm rãi trong mắt, hãy còn thương cảm, nghĩ trước đây nghe được Tú Hoa A Di tán gẫu khởi hắn cố ý thiết kế muốn đem chính mình ép đi, giống như đã ở dự kiến bên trong. Bất quá nàng không có thương tổn cảm bao lâu. Lâm Lâm ca điểm xuất phát phải không nghĩ lừa gạt chính mình, chính là như thế này hắn, mới chứng minh chính mình yêu thích đúng vậy. A Di đối với ta rất tốt. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Mã không rõ nàng đang nói gì, nghĩ nghĩ. Nàng đại khái là hiểu lầm chính mình hôm nay. Là nhận được mẫu thân áp lực. Ách, ý của ta là, khi đó đối với của ngươi giải còn chưa đủ nhiều, lòng ta cũng tương đối loạn. mặt sau càng là hiểu rõ ngươi, ta lại càng thích ngươi. Nói nói, tiểu mã thở dài, nâng lên tay phải ấn tại cổ phía trên nhéo nhéo. Có cảm giác chính mình này thông lời nói 3/2 có thể. Chính là loại, thực thuần túy yêu thích, không phải là muốn chiếm giữ, hoặc là theo phía trên thân ngươi được cái gì. Đinh Khiết trộm liếc liếc nhìn một cái đối diện xì xào bàn tán ba vị A-di. Mỉm cười gật đầu. Ngươi trăm vạn không muốn hiểu lầm, ta không phải nói đối với vóc người của ngươi không có hứng thú. Tiểu mã nhanh chóng giải thích, ý của ta là, có chút mắt người nhìn đến đều là đáng ghê tởm, ngày ngày vót nhọn đầu làm chuyện xấu. Ngươi thực không giống với, ngươi lúc nào cũng là dùng thiện ý ánh mắt đi đối đãi thế giới bên ngoài, đem sở hữu người cùng sự đều tưởng đẹp tốt. Tiểu mã nghiêm túc nói, như vậy ngươi, ta rất khó không đi yêu thích, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy. Ta cảm giác, ngươi bây giờ xem ta khả năng dẫn theo lự kính. Vấn đề tại ta, ta bản thân, thật không có ngươi nghĩ như vậy tốt. Đinh Khiết do dự một chút, thả ra che tại ngực cánh tay phải, đem nhỏ nhắn mềm mại ngón tay nhẹ nhàng khoác lên tiểu mã cánh tay phía trên. Lâm Lâm ca, A-di theo ta tán gẫu qua rất nhiều, ngươi nói, ta đều biết. Ta xác định ta thích ngươi, bằng không hôm nay ta không có khả năng ở đây. Cảm ơn. Tiểu mã hé miệng gọi ra một đạo hơi thở, cũng đi xem nhìn đối diện ba người. Cười khổ một tiếng, lại cùng nàng nói, nhà ta loại tình huống này, là thật không tính là bình thường. Khả năng ngươi vẫn là không có chân chính hiểu ta rất khỏe sắc, có đôi khi còn có như vậy một chút biến thái, nếu như ngươi đơn thuần bởi vì yêu thích ta. Mà tuyển chọn bỏ qua kia một chút ngươi vốn không có thể tiếp nhận đồ vật, như vậy thật không tốt. Cuối cùng bị thương người, cũng là ngươi. Đinh Khiết xấu hổ nhìn hắn, không chút do dự nào, ta tiếp nhận, chỉ cần Lâm Lâm ca yêu thích ta. Ta nguyện ý một mực bồi tiếp ngươi. Nói xong, thiếu nữ nghiêng người đem che ngực cánh tay trái cũng thả ra, lộ ra tựa như dưới đất chui lên xuân bút măng vậy tao nhã duy mỹ cặp vú, hiển nhiên. Nàng đã có đem thân thể hiến cho âu yếm nhất người giác ngộ. Nhưng thiếu niên tuyệt không nhẫn tâm dễ dàng liền cướp đi nàng trinh tiết, quay đầu nhìn về phía đối diện, bày ra sắc mặt, cường ngạnh giơ tay lên tiếp đón ý bảo mẫu thân và hai nàng đều, quay đầu lại cùng thiếu nữ nói, ít nhất. Ngươi hẳn là nhìn đến ta chân thực nhất một mặt. Thiếu nữ mắt thấy các dì đi đến phía trước cùng, rất khó không đi chú ý tiệm hành tiến gần chân dài vú lớn cùng kinh người mỹ mạo, các nàng ba người. Liền giống như tam tọa khó có thể vượt qua núi lớn. Thiếu nữ coi lại mắt tiểu mã anh tuấn gò má cùng rắn chắc lồng ngực, lặng lẽ đem bộ ngực nhập vào mặt nước, cũng lại lần nữa nâng lên song chưởng che khuất. Phai truyện này được tải ở sách hiệp viện tiểu mã đem nàng không tự tin nhìn tại mắt bên trong. Mi tâm hơi hơi nhíu một cái, cuối cùng không nói gì, rớt ra che tại hạ bộ khăn mặt, đứng dậy ly khai mặt nước. Nửa mềm dương căng lập tức liền đem thiếu nữ lực chú ý hấp dẫn ở. Nàng trộm liếc liếc nhìn một cái kia to lớn ngạo nhân nhỏ. Có sống đến nay lần thứ nhất nhìn đến nam tính khí quan, vốn hồng nhuận gò má lại hiện lên một tầng mới tinh đỏ ửng, thẹn thùng quá chặt chẽ nhắm hai mắt lại. Tiểu mã đi ra phía trước, nhất nhất phân biệt cùng mẫu thân bọn người ôm hôn một lát. Theo sau làm tiểu tần quỳ ở phía trước hút hôn côn thịt, làm tiểu hà quỳ ở phía sau hôn môi lỗ đít, mẫu thân tắc đứng ở thân nghiêng, một tay bị hắn ôm thon dài mềm mại trượt vòng eo. Nghiêng đầu qua tiếp tục hôn môi. Hí khà dết dết khí dết dết dết tuôn rơi liếm hôn tiếng dị thường rõ ràng. Thiếu nữ nửa bên mặt mai tại thủy bên trong, mở ra ngượng ngùng mà tò mò sáng như tuyết đôi mắt vụn trộn đánh giá, một khi có người nhìn đến, nàng lập tức giấu ở tầm mắt, cách một thời gian, lại vụn trộn dương mắt đi nhìn, hiển nhiên như là đại thảo nguyên thượng chuột đất. Thừa dịp để thở không đương, tiểu mã rút ra đưa vào mẫu thân trong miệng đầu lưỡi, nghiêng đầu nói, xem đi. Ta bình thường đều như vậy. Ta người này lại đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng chính mình trái ôm phải ấp, cố tình còn không nhìn nổi bên người nữ nhân và nam nhân khác xã thượng quan hệ. Khuyết điểm có rất nhiều. Tú Hoa thật sự nhịn không được, giơ tay lên nhẹ nhéo nhẹ một cái núm vú của hắn, xả nhiều như vậy có không làm gì. Ai mẹ ngươi đừng đánh xóa. Cái gì gọi là ngắt lời. Tú Hoa lại giơ tay lên nắm cái cằm của hắn. Bài đến Đinh Khiết phương hướng, nên ta đều cùng người ta nói, nhân gia trong sạch một cái rất lớn cô nương, cởi hết thân thể cho ngươi nhìn, ngươi còn không biết. Tiểu Tần Tiểu Hà vừa nghe, thực thức thời theo trước người hắn phía sau lấy ra. Đồng thời quay đầu, hướng Đinh Khiết đầu đi cổ vũ ánh mắt. Tiểu Mã tránh thoát tay của mẫu thân trưởng, xoa eo thở dài, nói, có một số việc, nghe xong không lên sổ, nhìn mới biết được. Chúng ta không thể cầm lấy tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu người khác. Không muốn nghe ngươi giảng đạo lý. Tú Hoa đập một chưởng hắn mông, ngươi liền nói ngươi có thích nàng hay không a? Yêu thích a, ta thứ nhất là cùng Đinh Khiết nói. Ngươi yêu thích nàng, nàng tiếp nhận ngươi, kia còn có vấn đề gì? Tú Hoa gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiểu biểu cảm, lại giơ tay lên chụp hai phía dưới hắn quang mông, tức giận nói, cảm thấy ngươi thành thục đi à nha, có đôi khi lại cố chấp được buồn cười, luôn cảm thấy cái gì đối với người ta không công bằng. Ngươi này làm sao không phải là cầm lấy tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu người khác? Nhân gia hiện tại thái độ bãi ở đằng kia, ngươi còn tại đằng kia ra sức khước từ, ngươi nghĩ đến ngươi mẹ là củ xã hội ác bá, cường thưởng phụ nữ đàng hoàng làm cho ngươi lão bà à. Kỳ Diệu so sánh nghe được Tiểu Mã ha ha cười, quyết miệng nói dốc nói, không cần nói, còn chân tướng. Tú Hoa ôm lên song chưởng, ngay tại chỗ cùng hắn lý luận, này nhân gia là ký khế ước bán thân vẫn là như thế nào? Cùng ngươi đã xảy ra quan hệ phải trông coi ngươi cả đời. Tính là tương lai thay đổi tâm không nghĩ tiếp tục với ngươi, tay chân sinh trưởng ở nhân gia trên người, chúng ta chẳng lẽ còn có thể ngắn lấy? Tiểu Mã sửng sốt, không biết như thế nào đối đáp. Hắn còn thật không nghĩ tới quá ngày ra. Tú Hoa hừ ra một đạo hơi thở, cùng hắn giải thích, ta hiện tại không phải nói không nên ép nàng làm cho ngươi lão bà, tương lai tốt cho ngươi của ta quan hệ đánh yểm trợ. Trọng điểm là nàng thích ngươi cái này người. Tính là biết ngươi trái ôm phải ấp cũng nguyện ý thích ngươi. Cho nên ta cùng nàng nói qua, nếu ngày nào đó không thích ngươi, phải đi, chúng ta tuyệt không ngắn lấy. A Di, ta không biết. Đinh Khiết nhu nhu chen lời miệng. Tú Hoa nghe được âm thanh. Xoay người sang chỗ khác nhìn đem thân thể mai tại thủy bên trong xinh đẹp mềm mại thiếu nữ, nhíu mi ôn quyển cười. Tú Hoa quả thực quá yêu thích nàng, như không thể nhìn thấy nàng và con sẽ thành thân thuộc, phỏng chừng đều có khả năng buồn bực đến lưu lại khúc mắc trình độ. Coi lại nàng hai mắt, Tú Hoa thả ra ôm ngực cánh tay, không lưng đi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng hai vai, ôm nhu nói, đứng lên đi, tự tin chút, ngươi mỹ. Thiếu nữ nhu nhu đứng dậy, cuối cùng kêu Tiểu Mã nhìn thấy nàng kia dương liễu y y xinh đẹp phấn khu. Tại Tú Hoa luôn mãi cổ vũ phía dưới, nàng lấy dũng khí, nhíu ngây thơ hẹp dài lông mày, kiệt lực nâng cao thanh linh âm điệu, lâm lâm ca, ta cũng nghĩ cùng ngươi làm sắc sắc sự tình. Tiểu Mã có chút rối rắm, kế hoạch hôm nay là giống nàng triển lãm chính mình chân thực nhất một mặt, làm nàng nhìn thấy dù cho sinh suy nghĩ, liền không nghĩ tới cùng nàng phát sinh quan hệ. Hình như người ta đã đem nói được cái này phân thượng, lại muốn cự tuyệt, vậy thật có vẻ như là tại kiếm cớ. Cúi đầu cười cười, Tiểu Mã bán ra từng bước, đứng ở thiếu nữ yểu điệu thân thể phía trước, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Hừ hừ, lúc này mới như lời nha. Tú Hoa giơ lên trắng nõn tim tiếu cầm, hai tay xoa eo. Cưỡng ngực trước tròn trịa kiều mỹ hai vú, trên mặt hoàn toàn là một tên mẹ già nhìn đến con dâu tu thành chính quả vui mừng thần sắc. Đinh Khiết bây giờ thân cao một thước sáu xuất đầu, bị Tiểu Mã kề mặt ủng, vừa vặn thấp hơn một đầu. Nàng ngửa đầu nhìn kia Trương Anh Tuấn không rảnh nam tử khuôn mặt, dần dần lệ nóng doanh tròng, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay đặt lên Tiểu Mã rắn chắc bả vai, cố gắng đi cà nhắc, muốn hiến lên trân quý nụ hôn đầu tiên. Tiểu Mã đánh giá thiếu nữ ngũ quan tinh xảo. Ám nói một tiếng thật đáng yêu, hai tay lặng yên xuống phía dưới, dọc theo đường cong tao nhã eo ổ chậm rãi xoa đến cặp kia không như mẫu thân các nàng rộng lớn, nhưng xúc cảm thật tốt, mượt mà bắn nhuyễn tiểu mông cong. Sờ vài cái. Bàn tay hắn hướng lên, nhẹ nhàng nhất thác, đồng thời chậm rãi cúi xuống mặt, ôm nhu đem cặp kia nhuyễn mỏng môi anh đào hôn. Tiểu Hà thấy thế, khỉ khí dương dương điểm dưới thủy trung chân ngọc, hai tay giơ lên trước ngực, nhẹ nhàng nâng lên ba ba chưởng. Tú Hoa cùng Tiểu Tần đúng rồi hạ ánh mắt, Tiểu Tần ôm nguyễn cười, xoay cẩn thận eo kéo lên bàn tay của muội muội cổ tay, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là bồi Tú Hoa tỷ đi ao bên kia. Đem địa phương lưu cho hắn lưỡng. Ân. Tiểu Hà hít mắt điềm điềm cười, từng bước vừa quay đầu lại, thật vui vẻ hướng đến đối diện đi. Đi đến ao đối diện, Tiểu Hà tầm mắt còn đặt tại Tiểu Mã cùng thiếu nữ trên người, tọa tại bên cạnh ao duyên về sau, song khuỷu tay chống đỡ tại cặp đùi mượt mà phía trên. bàn tay chống lấy cằm, giống như hoa mắt si vậy hắc hắc ngây ngô cười, đầy đặn lõa thể vui sướng tả lay động, bên phải lay động. Tiểu Tần nhìn nàng kia biểu cảm, lật cái hoạt bát tiểu bạch mắt, quay đầu nhẹ giọng đối với Tú Hoa nói. So nàng mình làm sơ còn hài lòng đâu. Tú Hoa nhợt nhạt cười, đều là tốt cô nương. Đến, Tú Hoa tỉ tọa chỗ này. Tiểu Tần đỡ lấy Tú Hoa ngồi xuống, quỳ ngồi tiếng ao, hai tay khoác lên nàng trơn bóng đầu gối phía trên, ngửa đầu mỉm cười nói. Bọn hắn làm bọn hắn, ta đến cấp tỉ tỉ thoải mái. Tú Hoa thả ra thon dài chân ngọc, đem nàng làm tiếng trong quần, giơ tay lên sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói, vất vả ngươi á, cho hắn miệng lại cho ta miệng. Bất quá có sao nói vậy. Kỹ thuật của ngươi so tiểu tử kia tốt. Đa tạ tỷ tỷ khích lệ, Tiểu Tần hít mắt hì hì cười, mai phục xinh đẹp ngọc dung, mở ra môi mềm, nhẹ dán tại Tú Hoa tinh tế ngoại âm phía trên. Tiểu Hà lúc này mới nhìn thấy, nhanh chóng đứng dậy dịch chuyển đến Tú Hoa phía sau. Giày trăng tròn mông ngồi ở cục gạch phía trên, dang rộng ra hai chân, đem đầy đặn lồng ngực coi như dựa vào lưng, nhẹ dán tại phía trước trắng nõn không rảnh lưng ngọc phía trên. Tú Hoa thư thư phục phục ngửa đầu than nhẹ một tiếng, gò má ửng đỏ. Giọng ôn nhu cảm khái nói, với ngươi lưỡng chỗ lâu, ta cũng hư hỏng nha. Tiểu Mã bên này, cùng không hổ là hoa hậu lớp danh tiếng Ninh Khiết hôn sâu đang tiếp tục, hắn thuần thục mút lấy thơm tho mềm mại đầu lưỡi, thời kỳ hai tay cũng theo thói quen đụng đến mông của nàng câu bên trong. Chẳng được bao lâu, đã đem ngây thơ thiếu nữ đụng đến mật thủy giàn dùa. Cao thấp khoái cảm cùng nhau tập kích đến, thiếu nữ bị hôn đến hụt hơi, ngẩng lên đỏ rực gò má ô ô thở gấp hai tiếng. Dán tại dưới tiểu mã ngực nải đầu căng hai khỏa anh hồng nhạt tiểu đậu đậu. Tuy rằng chỉ có bê áo ngực, nhưng mềm mềm ngực, mài đến tiểu mã cũng thật thoải mái. Nhìn thấy mẫu thân bọn người không còn bên người, tiểu mã không kềm chế được, hai tay bóp tiểu mông cong mỉm cười, nhỏ giọng cùng trong lòng động tình mỹ thiếu nữ nói. Đinh Khiết, ta nghĩ nghĩ, chúng ta bây giờ có thể ôm, có thể hôn môi, tốt nhất còn chưa phải làm. Bởi vì ngươi là nữ sinh, cùng chúng ta nam sinh không giống với, trinh tiết là trên người ngươi tối trân quý đồ vật, không nên vô cùng đơn giản liền cho ta. Nếu như lên đại học ngươi còn yêu thích ta, chúng ta làm tiếp, đợi sau khi tốt nghiệp đại học, ta cưới ngươi. Tiểu mỹ nữ tỉnh tỉnh nghe xong, hai tay ôm lấy cổ của hắn mỹ mỹ cười, nhỏ giọng đáp, ta nghe ngươi. Ngươi muốn rồi. Ta lại cho ngươi. Thật đáng yêu. Tiểu mã nhịn không được đem lời trong lòng nói ra. Hai tay tăng lực xoa bóp tiểu mỹ mông, nhếch miệng cười nói, đến, chúng ta hôn lại một lát miệng. Lần này Đinh Khiết nhưng không có chủ động đem môi anh đào hiến lên. Chính là ngẩng lên tình yêu tràn đầy tuyết mắt theo dõi hắn, chấn động khóe miệng, hình như có gì tâm sự, xấu hổ ở mở miệng như vậy. Tiểu mã dần dần cảm giác được mềm mại bụng nhỏ da đang tại không an phận cọ chính mình côn thịt. Không khỏi cúi đầu vừa nhìn, cười hỏi nói, làm sao vậy? Mỹ thiếu nữ xấu hổ né tránh ánh mắt, cách vài giây, nhón chân lên, đem môi anh đào để sát vào hắn bên tai, nhỏ nhỏ tiếng nói câu, ta muốn nhìn ngươi một chút đi tiểu địa phương. Tiểu mã giật mình, nhíu mày cười lui về phía sau từng bước, tay trái xoa nhẹ nàng thái dương, gật gật đầu. Thiếu nữ liền chậm rãi ngồi xuống, trợn tròn sáng như tuyết ánh mắt nhìn về phía kia to dài to lớn côn thịt, tò mò tầm mắt rất nhanh quét qua gốc rễ đám lông cùng phía dưới xuân túi. Hội tụ cuối cùng ở tại đàn hương màu hồng đại quy đầu phía trên. Tiểu mã yên lặng cười cười, Đinh Khiết cái bộ dạng này, hãy cùng mẹ lần thứ nhất nhìn chính mình kê kê khi giống như. Khác biệt ở chỗ, khi đó vẫn là không công tiểu tiểu một cây chim non. Hiện tại đã là kinh nghiệm sa trường trăm trận trăm thắng lão tướng. Hắn bỗng nhiên buộc chặt hai mông, cố ý lắc lắc côn thịt, nhìn bạn gái tò mò mắt lớn theo lấy trên dưới quy đầu chuyển, nhịn không được ha ha cười thành tiếng. Như nước trong veo. Nhu thuận xảo, giống như bé thỏ con đáng yêu. Côn thịt dừng lại, Đinh Khiết nhìn chằm chằm trong suốt lỗ tiểu miệng nhỏ, tay nhỏ nhẹ nắm ở bổng căng, nâng lên đỏ bừng động lòng người khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi, ta. Ta nghĩ thường một chút, có thể chứ? Đương nhiên, ngươi không chê bẩn nói. Tiểu mã hoành eo thúc một cái, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi bị tiểu tần liếm qua, không lưng cúc hai thanh thủy tưới đi lên xoa xoa. Rồi sau đó lại lần nữa đỉnh đến miệng nàng một bên đi. Như thế tri kỷ. Thiếu nữ không ngăn được lộ ra hạnh phúc mỉm cười, một tay nhẹ áp chế côn thịt, định nhãn nhìn về phía đầu rồng, Phương Tâm phù phù thẳng nhảy, miệng anh đào chậm rãi mở ra, lập tức ngậm vào non nửa một bên trơn bóng quy đầu thịt. Tư, tư, xì xì. Nàng cẩn thận nhẹ nhàng mân, giống như tại thưởng thức một đạo ngon miệng món điểm tâm ngọt, thanh tú gương mặt chậm rãi về phía trước mở rộng miệng nhỏ, ngậm vào càng nhiều quy đầu. Trúc Trắc nhưng dùng tình bú liếm. Làm Tiểu Mã cảm khái lên tiếng, đưa thay sờ sờ đầu nàng đỉnh tế trượt mái tóc như tơ, nói. Thật thoải mái. Tựa như nhận được rất lớn khích lệ, thiếu nữ cầu quy đầu, nâng lên ôm nhu đôi mắt, nhìn Tiểu Mã bày ra thanh thuần mỉm cười. Sau đó nàng chậm rãi tròng mắt, nhắm hai mắt lại, dùng cái lưỡi tim đi vuốt xuôi trong miệng quy đầu, nghĩ lại trước sớm theo Tú Hoa chỗ nhìn đến tình yêu nhật ký, trong này có quan khẩu giao miêu tả, yên lặng ký ức chính miệng nếm đến hương vị. Cách tốt một thời gian, nàng ôm nhu phun ra bị ngậm đến tinh tinh tỏa sáng quy đầu, mỉm cười thở khẽ một tiếng, dương mắt nói, Lâm Lâm ca, nếu như ngươi yêu thích, đại học phía trước, ta có thể không thể sử dụng miệng giúp ngươi thoải mái. Tốt, ta thích nhất bú chim. Tiểu Mã nói. Thiếu nữ duỗi thẳng vòng eo, song chưởng vây quanh ở Tiểu Mã bờ mông, nghiêng mặt sang bên gò má, dán tại nồng đậm đám lông phía trên cà cà, nói, chỗ không hiểu, Lâm Lâm ca dạy ta. Ân. Bể tắm một đầu khác. Tú Hoa cười khanh khách hai tiếng, vỗ xuống chính nghiêm túc liếm hôn chính mình hòn le Tiểu Tần cái gáy, ý bảo nàng quay đầu đi nhìn. Tiểu Tần quay đầu liếc liếc nhìn một cái, cười nói, về sau ta chậm rãi giáo nàng, gọi nàng trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Tiểu tử thật có phúc. Từ nay về sau, Tiểu Mã cùng Đinh Khiết cảm tình tiến triển thần tốc, tất cả mọi người tốt lắm, duy chỉ có mập mạp rất không sung sướng. Từ lúc lần trước sinh ra con nuôi cùng lão bà cùng giường chung gối vọng tưởng. Mập mạp chẳng biết tại sao, một ngày thiên, tâm lý trở nên càng ngày càng kỳ quái, tựa như có vô số con kiến lại bò, cố gắng nghĩ quên, lại như thế nào cũng không thể quên được. Không giống với mọi thứ khác nữ nhân, Phương Lan là hắn yêu nhất thê tử. Độc nhất vô nhị, là hắn dùng tính mạng phát thề muốn thủ hộ tốt người, tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm. Nhưng mà chính theo như thế, hắn lý không giải được, vì sao chính mình ngày ấy bình thường yên lặng gia hỏa việc đối với đoạn kia vọng tưởng như thế mê muội. Thế cho nên nhất tỉnh hạ tâm đến, trong não liền hiện ra tương ứng hình ảnh. Trải qua sổ chu tự mình tra tấn về sau, mập mạp cuối cùng ý thức được, chính mình có bệnh, bệnh đến không thuốc chữa. Cho nên hắn bắt đầu vụng trộm sửa chữa A Băng sáng tác tình yêu sách báo. Đem Trung Tú Hoa tương quan tục danh cùng xưng hô các loại, tất cả đều đổi thành lão bà của mình, không chỉ có ở đây, hắn còn vụng trộm bắt đầu một khắc hạng mưu hoa, xen vào việc này thật sự thái quá, duy chỉ có lén lút lấy không thể cự tuyệt điều kiện vi dẫn. Mời tới thân nhi tự giúp đỡ. Nhưng mà mập mạp lại không nghĩ đến, chính mình cử động như vậy, đạo đến thân nhi tử gặp đã có sinh đến nay tàn khốc nhất một hồi hành hung. Động thủ người, là Tiểu Mã. Có liên quan nhóc béo thảm trạng. Theo đương sự nhân Tần Tương Vân nhớ lại, ngày đó tại thành Tây Trang Viên chỗ sâu, lâu dài vang vọng lấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mà đối với tại sao phải đối với bạn tốt hạ nặng tay, Tiểu Mã sau đó đối mặt nhiều mặt chất vấn. Giữ kín như bưng, thủy chung không chịu nói nhiều. Chân tướng rõ ràng phải chờ tới 21 năm đầu xuân về sau, tin tức nơi phát ra là chính vị kia người bị hại, không chỉ có bị đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí tại sau đó còn nhận hết bạn tốt lãnh bạo lực béo con. Tại nhận hết ủy khuất không chịu nổi gánh nặng một cái buổi tối, Trưng Trưng hướng mẫu thân cử báo ra chân tướng. Vì thế Phương Lan liền đã biết người bên gối mưu đồ, này vô sĩ gia hỏa, cư nhiên xấu xa đến tính toán thiết kế con nuôi cùng chính mình giảng hòa. Lại vì tên của mình tiếng xui khiến chính mình thân nhi tử bên ngoài đại tạo hoàng giao. Cái dạng gì người mới có thể làm ra loại sự tình này? Quả thực dùng hèn hạ hạ tiện để hình dung đều không đủ. Làm Phương Lan tan nát cõi lòng không thôi ở trượng phu. Tuy rằng chân tướng vạch trần xuất xứ từ con tố cáo, nhưng con quả thật tham dự trong này cũng là sự thật, tương giác trượng phu vô sĩ, càng làm cho nàng không thể tiếp nhận. Sự thật phía trên, đây cũng là Tiểu Mã ngày hôm đó cảm xúc không khống chế được đè xuống hơn 200 cân huynh đệ hành hung mồi dẫn hỏa, ngươi rốt cuộc tính cái thứ gì. Cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần bán đứng mẹ của mình. Tại béo con tố cáo vào đêm đó quá không lâu sau, mập mạp liền quỳ gối tại nhà hắn xa hoa trong phòng ngủ, dường như chó nhà có tang, một phen nước mũi một phen nước mắt bắt lấy Thu Thập Tế Nhuyễn thê tử. Ai tiến khẩn cầu thu hồi ly hôn quyết định. Ta không phải thứ gì. Không phải thứ gì. Hắn hung hăng vỗ đánh hai cái chính mình béo mặt, hai tay lại kéo giữ thê tử chân, lão bà ngươi không cần đi. Ngươi nghe ta giải thích a. Ngươi thả ra. Phương Lan kiệt lực muốn bàn tay to của hắn bỏ ra, nhưng thủy chung không thể tránh thoát, hỗn hển phía dưới, nâng lên cái chân còn lại, phát lực hướng đến bả vai hắn thượng đạp một cái. Nhưng mà sống yên chân nhất trượt. Trọng tâm không xong, mông lớn phù phù một tiếng ngồi ngay đó bảng phía trên. Lão bà. Mập mạp nhanh chóng bò tiến lên, treo lớn chừng cái đấu dọc lệ khẩn trương nói, lão bà ngươi ngã chỗ nào rồi? Mông có đau hay không? Có sao không? Phương Lan tức giận lên đầu, ngồi dậy chính là một cái tát, cút ngay. Ai là lão bà của ngươi? Mập mạp chủ động đem mặt già nghênh đón, lão bà ngươi đánh, dùng sức đánh. Da dày thịt béo, đánh cũng đánh bất động, Phương Lan vừa tức lại cấp bách. Nắm lên quyền thẳng nện đất bản. Bảnh bảnh vài tiếng, ai oán càng chạy lên não, nàng ngửa đầu gào khóc, ta là tạo cái gì nghiệp a? Lão tiểu đều là phá hư loại. A a a a. Đều oán trách ta, đều oán trách ta. Lão bà ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể xin bớt giận, ta cái gì đều cho ngươi làm. Phương Lan hào sau một lúc lâu, có lẽ là khóc mệt, quất quất giọt lệ, giơ tay lên lưng, tùy ý xóa bỏ theo bên trong khoang mũi chảy ra nước mắt thủy. Phủi chỉ hướng trước mặt béo trên mặt, ngươi đi chết. Mập mạp ngẩn ra một chút, cẩn thận nịnh nọt nói, lão bà ngươi nói cái khác, trừ bỏ cái này đều được. Phương Lan đằng một chút theo phía trên sàn đứng lên, khí thế trùng trùng liền muốn đi gặp trở ngại. Ngươi bất tử ta chết. Cửa Tiểu Hà gấp đến độ dậm chân, quay lưng đi, che lấy điện thoại lệ gâu gâu nói, tỷ tỷ ngươi đến chỗ nào rồi à? Tú Hoa tỷ bọn hắn còn chưa tới à? Dưới chân núi rồi, lập tức đi lên. Đô một tiếng. Điện thoại cắt đứt, Tiểu Tần mở chừng mã lực, chở Tiểu Mã mẹ con chạy như bay tại lên núi đường phía trên. Sau đó một đoàn người xuống xe, bước chân vội vàng tiến vào hào trạch lầu một đại sảnh, ngày xưa phụ trách tiếp dẫn người giúp việc không ở. Chỉ vì tại chuyện xảy ra lúc A Băng phản ứng đúng lúc, lập tức đem hai tỷ muội ngoài ý muốn sở hữu nhân viên không quan hệ chi đến dưới chân núi ngoại trạch. Hâm Kiệt đêm nay rốt cuộc có hay không không đem chúng ta sự tình nói ra. Tú Hoa xác nhận nói. Phòng ngủ chính sư phó giam nghe không được, Hâm Kiệt mình là nói, hắn chỉ thông báo Vương Tổng trù tính sự kiện kia. Ba người vào thang máy, Tú Hoa hỏi lại nói, hắn vẫn là không muốn trở về. Tiểu Tần sầu mi khổ kiểm. Hắn điện thoại đều tắt điện thoại, xem ra là quyết tâm phải ở bên ngoài trốn này cục diện rối rắm. Tú Hoa thở dài một tiếng, nhìn phía cửa thang máy, theo sau thang máy đứng ở lầu 3, vừa bước ra vài bước, nàng bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu đối với Tiểu Tần bàn giao nói, ngươi đi vào trước biết một tiếng, nhớ rõ đừng nhiều lời, muốn giả trang ta cái gì cũng không biết. Ân. Tiểu Tần gật gật đầu, tăng nhanh bước chân, đi trước xông vào không xa phòng ngủ chính. Không bao lâu hậu. Trong phòng kêu khóc tiếng tranh cãi ầm ĩ hơi ngừng, hiển nhiên Tú Hoa mẹ con đến, đối với ổn định Phương Lan cảm xúc đưa đến tốt lắm hiệu quả. Tú Hoa lập tức an tâm một chút, nhìn đến nhóc béo quả thật không có nói nhiều, nếu không Phương Lan làm phản ứng gì. Thật là khó có thể suy đoán. Tiểu Mã trầm mặc một đêm phía trên, đột nhiên mở miệng, mẹ, nếu mập mạp chết bầm không có nói lung tung, ta hay là không vào đi. Cũng tốt. Tú Hoa tỏ vẻ đồng ý. Con lúc này lộ diện, có lẽ thời điểm cũng không thỏa đáng. Phương Lan nàng luôn luôn coi béo con là ưa, từ nhỏ cả ngón tay trà phá cái da đều phải đau lòng nửa ngày, lần này mạnh mẽ bị con đánh tơi bời thành đầu heo, có thể nghĩ, trong lòng có nhiều khó khăn thụ, cho nên nàng trước đây một chút hành vi. Tú Hoa là lý giải. Vì mẫu lại được, xả sợ nàng không riêng giết đến bên trong gia tới hỏi trách, liền mang theo chính mình chỗ này cũng chưa cấp sắc mặt tốt, xúc động phía dưới, cái gì tuổi nhỏ ác độc tâm địa, linh tinh nói đều nói ra khỏi miệng. Hai phe quan hệ một lần xuống đến băng điểm, đây cũng là vì sao đêm nay biết được chân tướng về sau, vừa nghe đến chính mình đến đây, nàng lập tức liền thu liễm ở tính tình, không còn nổ tung. Mấy phút sau, đợi đến Tiểu Tần ý bảo. Tú Hoa vỗ vỗ con bả vai, mở ra bước chân, một mình tiến vào đối diện cái kia ở giữa phòng ngủ. Như Tú Hoa sở liệu, cứ việc Phương Lan có một bụng ủy khuất, nhưng xuất phát từ áy náy cùng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tâm lý, nàng cố nhịn xuống gào thét tức giận mắng trượng phu xấu xa xúc động, chỉ ngồi trên giường duyên yên lặng rơi lệ, nghe chính mình kia lưu vu biểu diễn hình thức hòa giải. Một lát sau, mập mạp thức thời theo trong phòng rời đi, một mình lưu lại Tú Hoa. Tiếp tục vỗ về vợ. Hắn xuất môn nhìn đến Tiểu Mã, cúi đầu than nhẹ một tiếng, kéo lấy hơi lộ ra trầm trọng bước chân, ủ rũ đi đến bên người đi đứng lại. Hai hai không nói gì, đôi này Khế Gia cùng Kiền Nhi, cũng có đoạn thời gian chưa nói qua nói, lúc ấy thân nhi tử bị đánh tơi bời, không chỉ có là Phương Lan tức điên, mập mạp mình cũng nhịn không được, sau đó cũng một mình đi tìm Tiểu Mã, lạnh lùng chất vấn hắn mặc kệ sẽ không làm, vì sao phải hạ này ngoan thủ. Nhưng mà Tiểu Mã thủy chung bảo trì im lặng. Tức giận đến hắn bỏ lại vài câu ngoan thoại, đóng sập cửa bước đi. Về phần mập mạp biết được sự tình tường tận trải qua, hay là từ khang phục sau thân nhi tử trong miệng. Mặc đối với con muốn chính mình đi cấp Tiểu Mã xin lỗi mời cầu. Mập mạp thật sự khó có thể khắc chế trong lòng oán khí, thịnh nộ phía dưới, không riêng lại cấp này cẩu nhi tử hai cái đại ép đâu. Còn nghĩ hắn bên người vài tên tiểu nữ phó đều cấp đánh bao tiễn bước. Kỳ thật sự tình trải qua cũng không phức tạp, chuyện xảy ra phía trước. Béo con đã từng tìm Tiểu Mã nhiều lần, Tiểu Mã trừ bỏ phiền chán, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì quá khích cùng hành động, chỉ một mặt trốn, nhưng chính là ngày hôm đó, đối mặt béo con lại một lần nữa khuyến dụ, Tiểu Mã không chịu nổi kỳ nhiễu. Cuối cùng nói hung hăng hồi đổi hắn. Béo con đang cùng phụ thân tự thuật trung thừa nhận lúc ấy xác thực chính mình không đúng, cả ngày cuốn lấy bạn tốt mình cũng ngại phiền, ầm ĩ liền rùng ben nóng nảy mắt, vì thế đã nói một chút khó nghe nói. Mập mạp hỏi hắn nói một chút gì? Béo con ấp úng nửa ngày, tránh nặng tìm nhẹ kiểm một điểm gì đó, điệt mẹ cùng ma, giả bộ thanh cao, tới nói, theo sau tại mập mạp truy vấn phía dưới, hắn mới bàn giao mình làm khi cảm xúc bên trên. Còn nói ước nhiều điểm công kích Tiểu Mã mẫu thân thô tục. Bởi vậy, mập mạp liền đã hiểu, đối với đem mẫu thân nhìn xem so với sinh mệnh còn trọng yếu con nuôi mà nói, hắn đây là lửa cháy đổ thêm dầu, đê đập thượng quyệt lỗ thủng. Toàn bộ một cái thành sự không có bại sự có dư, đáng đời bị hành hung. Vừa nghĩ đến chính mình cùng con nuôi nói qua lời nói nặng, lại vừa nghe cẩu nhi tử còn muốn chính mình liếm mặt đi cầu hòa, mập mạp tâm lý khí chết không chỗ phát tiết. Cho nên liền có đến tiếp sau ép đâu cùng trừng phạt. Phản ứng dây chuyền, là béo con cảm thấy chính mình tốt bỉ khuất, ta còn không phải là thụ ngươi lợi dụ mới đi làm này chuyện hư hỏng. Cái này làm phát bực hảo huynh đệ, đến ngươi chỗ này còn muốn thụ quốc khí. Cuộc sống này quả thực không phát qua. Càng nghĩ, béo con liền cảm giác dứt khoát thống đến già mẹ nơi nào đây, làm nàng cũng biết người này sắc mặt có bao nhiêu đáng giận. Lại trạm mười mấy phút đồng hồ. Mập mạp hơi hơi quay đầu. Nhỏ giọng nói. Lâm Lâm, chúng ta đi xuống tâm sự. Tiểu Mã không có trả lời, tỉnh tỉnh đi theo mập mạp phía sau, theo hắn tiến vào thang máy bên trong. Hào trạch lầu 1, phòng khách nội. Một bàn hai mặt, mập mạp xoa ngón tay, Tiểu Mã nhìn chằm chằm mặt bàn. Con, việc này là cha nuôi làm được không đúng, đừng oán trách A Kiệt. Là ta không đúng, không nên động thủ. Tiểu Mã nhẹ nhàng lắc đầu, biểu cảm thượng cũng không có toát ra bất cứ ba động gì. Cái kia phá miệng, nên đánh. Ta cũng nên đánh. Thật lâu sau, Tiểu Mã chậm rãi dương mắt, nhìn cha nuôi kia dư sưng chưa tiêu gò má, nhẹ giọng nói, cha nuôi, ta muốn biết. Vì sao? Mập mạp nghe vậy, nhíu mi rũ xuống ánh mắt, thở dài một tiếng, nói, hiện tại cha nuôi cũng nhận thức vì chuyện này điểm xuất phát đúng vậy. Bao gồm Hâm Kiệt, hắn cũng là vì ngươi và ngươi mẹ nuôi tốt. Tiểu Mã yên lặng nhìn chằm chằm mập mạp, hiển nhiên cũng không ủng hộ. Dù sao lúc trước hắn tại béo con chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại nghe được những lời này, là liền có thể khí. Lại buồn cười, cái gì mẹ ta không chịu nổi tịch mịch, sớm hay muộn hồng hạnh xuất tường, cái gì vì không cho ta lão ba mang nón xanh, không bằng từ ngươi ra tay, cái gì mẹ ta yêu thích tuổi trẻ nam nhân, lại đam mê bộ ngực. Mà ngươi xem như nàng nửa đứa con trai, chỉ cần ngươi vừa mở miệng, nàng bảo đảm đuổi cái giá gọi ngươi ăn đủ. Còn có cái gì ta thuần túy là vì lão ca ngươi mạnh khỏe a, ngươi xem như vú to khống, mẹ ta như vậy bất chính cùng ngươi ý. Ngươi không phải sợ bị ba ta phát hiện, tính là đông cửa sổ chuyện xảy ra, cái kia sao vừa ngươi, còn có ta theo bên trong hòa giải, hắn chỉ định tiếp nhận. Béo con hành động tốt lắm, ngay từ đầu, tiểu mã vẫn chưa phát giác sau lưng là cha nuôi dâm mưu. Cho dù nhận thấy chân tướng về sau, vì cha nuôi mặt mũi, hắn cũng tuyển chọn thủ khẩu như bình, nhưng mà chuyện tới bây giờ, còn nghe được cha nuôi tại kiếm cớ, thật sự làm hắn tâm lý rất không thích. Cho nên hắn mang theo tiểu tiểu cảm xúc. Hơi hơi nâng cao âm điệu, lại lần nữa hỏi câu kia, vì sao? Mập mạp nhìn thấy hắn biểu cảm thượng biến hóa, nhắm mắt chậm rãi gật đầu, tháng tiếng nói, cha nuôi không phải là nghĩ kiếm cớ. Cha nuôi đã nhanh đến 60 lão đầu rồi. Một thân cao thấp đều là tiểu mao bệnh, nói không chừng ngày nào đó uống nhiều rồi liền đã ngủ, vậy lưu hạ ngươi mẹ nuôi một người, ai đến chiếu cố tốt. Cha nuôi cảm thấy, ngươi cũng rất tốt. Thân thể của ngài còn tốt lắm. Tiểu mã kiệt lực kiềm chế ngực trung tức giận. Lễ lễ phép mạo hồi đáp, tính là tương lai ngài không ở, chúng ta tất cả mọi người đều nghe theo cố nàng, không cần ngài kêu hâm kiệt đến theo ta giảng kia một chút, không cần. Thấy được con nuôi thái độ như thế, mập mạp giơ tay lên xoa xoa mặt. Bỗng nhiên khoang mũi trung dũng mãnh vào một cổ chua xót. Thân nhi tử đắc tội, lão bà đang tại bảo nổi, liền con nuôi cũng không lý giải chính mình, mập mạp càng đi cân nhắc, tâm lý càng khổ. Chợt chợt ở giữa, hắn nhịn không được lão lệ tung hoành. Nức nở bóp lên khóe mắt. Cha nuôi là tâm lý biến thái. Những ta cũng thật là vì ngươi mẹ nuôi nghĩ a. Lớn chừng cái đấu giọt lệ theo khóe mắt nhất nhất trượt xuống, mập mạp ức chế không được trong lòng bi thương, khóc so tại trên lầu khi còn muốn hung. Nàng theo lấy ta mấy năm nay, ta thế nào chỗ nào đều thực xin lỗi nàng. Tức giận lực thời điểm ngày ngày tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, không khí lực mới nhớ lại da qua đêm. Con ngươi biết không, nàng từ trước đến nay không oán giận quá. Cũng từ trước đến nay không nghĩ tới đi bên ngoài tìm giả nam nhân. Mỗi ngày liền phán ta có thế đúng giờ về nhà. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía tiểu mã, tiếp tục khóc tố nói, nàng còn trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ có dựa vào kia hai tỷ muội giải quyết vấn đề sinh lý. Còn muốn cố kỵ mặt mũi của ta, giả vờ thực vui vẻ. Con ngươi hiểu không? Mỗi lần nhìn đến như vậy nàng, cha nuôi tâm lý, là thật khó thụ. Chi, chi. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mập mạp quay đầu nhìn tới cửa Tú Hoa. Nhanh chóng nghiêng đầu lau đem mặt, chìm hít một hơi, cưỡng ép dừng lại mất mặt khóc nức nở. Tiểu mã nhíu mi nhìn cha nuôi, lại ngẩng đầu mẫu thân, nhẹ giọng hỏi nói, mẹ nuôi thế nào? Tú Hoa cho con một cái an tâm mỉm cười, giấu phòng hảo hạng môn. Bước vào trong phòng, chậm rãi đi đến mép bàn, cúi đầu đối với cúi đầu thương cảm mập mạp nói, hiện tại trọng yếu là lúc sau làm sao bây giờ? Ta hiện tại chỉ có thể vỗ về nàng nhất thời, trừ khử không xong nàng tâm lý ngăn cách. Ngươi hẳn là đem ngươi vừa rồi nhắc tới kia một chút, thật tốt cùng nàng giải thích rõ. Mập mạp dùng sức xoa xoa mặt, hít sâu một hơi, hé miệng gật gật đầu. Tú Hoa liếc nhìn con, nói tiếp nói, nàng lén lút theo ta đàm hơi có chút ý tưởng của nàng. Cũng có nhắc tới muốn tìm Lâm Lâm xin lỗi. Chuyện tới bây giờ, rất nhiều việc, chỉ cần nàng muốn đi hiểu rõ. Giấu giếm, là khẳng định không gạt được. Như vậy Vương Tổng, ngươi thượng giải thích thời điểm, trừ bỏ ta cùng Lâm Lâm quan hệ. Còn lại, ngươi đều có thể đẩy ra cho nàng giảng. Nếu như ngươi không đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, nàng cho rằng ngươi tại hại bọn nhỏ, chung quy không có khả năng lý giải ngươi. Tú Hoa quay đầu lại đối với Tiểu Mã nói. Con, không nên oán ngươi cha nuôi. Tâm tình của ngươi ta lý giải. Nhưng ngươi cha nuôi điểm xuất phát. Xác thực tốt. Bao gồm hâm kiệt, hắn chính là xính nhất thời nhanh miệng, hắn đối với mẹ, không có ác ý. Ân. Tiểu mã nhìn về phía mập mạp. Cha nuôi, nhiều không nghĩ, ngươi bây giờ đi lên thật tốt cùng mẹ nuôi giải thích, nàng tha thứ ngươi. Có cần phải, hướng đến trên người ta tát nước dơ cũng không quan hệ, quay đầu ta cũng có khả năng tìm hâm kiệt hòa hảo. Mập mạp nghe rõ tiểu mã ý tứ. Hai tay chống lấy mặt bàn, chậm rãi đứng lên, Lâm Lâm, cha nuôi. Nghĩ tại nơi này lại chính thức hỏi ngươi một lần, có nguyện ý hay không chiếu cố ngươi mẹ nuôi. Tú Hoa có chút im lặng, còn xách việc này làm sao? ngươi không thấy được Phương Lan phản ứng. Xa lão sư, tối hiểu rõ Phương Lan người là ta. Nhỏ tiếng đổi một câu, mập mạp trở lại từ đầu nhìn về phía Tiểu Mã, con, ngươi mẹ nuôi khí chính là ta không thương nàng, khí ta hại hai người các ngươi đứa nhỏ, có thể ngươi có biết không phải như vậy. Phương pháp sai rồi, không có nghĩa là mục đích bản thân có sai, cha nuôi tin tưởng, ngươi có thể cho nàng ta không cho được hạnh phúc. Không nói những cái này. Tiểu Mã cúi đầu thở dài, chậm rãi đứng dậy, nói, hiện tại ngươi phải làm nhất đúng là nhanh chóng vỗ về tốt mẹ nuôi. Ta không đi lên. Mặc kệ ta nói cái gì nữa, nàng đều có khả năng cho là ta đang gạt nàng. Tiểu Mã lại có chút tức giận, nhịn không được nâng cao giọng nói, vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Muốn ta đi lên. Ta đi nói ta mẹ nuôi. Cùng ta ân ái, ta sẽ nhường ngươi sung sướng. Kia không có khả năng. Ngươi cầm lấy thương ép ta, ta cũng không có khả năng làm bất kỳ cái gì làm trái mẹ nuôi ý nguyện sự tình. Con, ngươi lý giải sai rồi, cha nuôi có ý tứ là nàng hiện tại không muốn nhìn thấy ta. Hiện tại nàng tối nguyện ý nghe mẹ ngươi lời nói, cho nên hiện tại từ mẹ ngươi ra mặt, so với ta thích hợp. Tú Hoa đi đến con bên người, giơ tay lên xoa bóp bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói câu bình tĩnh một chút nhi. Quay đầu đối với mập mạp nói, có thể, ta đi thay ngươi giải thích. Vất vả ngài. Quá ít ngày, đợi Phương Lan tiêu hóa hết kia một chút cảm xúc tiêu cực, ta lén lút sẽ tìm nàng thật tốt nói chuyện. Có thể lời nói, còn nghĩ xin ngài giúp ta cái tiểu bận rộn. Mời nói. Đợi sau khi ta làm A Băng đem nơi này màn hình giám sát, cắt nối biên tập rơi ngài và Lâm Lâm quan hệ bộ phận, phát đến ngài điện thoại bên trong. Liền phiền toái ngài. Nói tới thích hợp thời điểm cầm lấy cấp Phương Lan nhìn. Tú Hoa thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái, được chưa? Đêm đó mẫu thân tại trên lầu cùng mẹ nuôi nói chuyện tình huống, Tiểu Mã không thể biết. Hắn bị cha nuôi cường kéo đi hoa viên tâm sự, nói tới hơn nửa đêm bên trong, cho đến mẫu thân xuống lầu mới từ bỏ. Trước khi đi lúc, Tiểu Tần Tiểu Hà hai tỷ muội cũng theo lấy cùng lên xe. Sau khi về nhà, nhìn đến mặt lấy đồ ngủ canh giữ ở cửa trước phụ thân, Tiểu Mã kéo lấy mỏi mệt thân hình, chỉ giới thiệu sơ lược một câu, ba, đây là ta nhị lão bà cùng tam lão bà. Đoạn thời gian này ở nhà chúng ta. Nhà. Mã Thiên Thành gương mặt choáng váng. Kế tiếp nhất đoạn thời gian, Mã Thiên Thành mỗi khi ở nhà, nhìn đến hai cái đại mỹ nữ vây quanh con chuyển, dĩ vãng nghiêm khắc thê tử nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Tâm lý cuối cùng cũng sẽ rất kỳ quái. Dần dần hắn cũng thói quen rồi. Hai tỷ muội thủ công nghiệp toàn bộ bao, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, trù nghệ càng là rất cao, liền mang theo hắn mình cũng có thể hưởng thụ con tình yêu tiện lợi. Chính là hắn một mực đem không cho phép, là nên đem hai tỷ muội trở thành con dâu, vẫn là trở thành người giúp việc cho thỏa đáng. Ba vòng sau một ngày nào đó, hắn được cho biết hai tỷ muội trở lại nhà mình, sau đó lại tiếp tục lại cách xa nhau một tuần lễ sau cuối tuần. Tú Hoa nói có trọng yếu khách người tới thăm. Làm hắn đi bồi Trương Nguyễn Hy quá, tuyệt đối không cho phép tự tiện về nhà. Sự thật là, Tiểu Mã cuối cùng tiếp nhận rồi mập mạp an bài, đồng ý cùng Phương Lan giảng hòa. Chủ yếu nguyên nhân là hắn biết được, cha nuôi xác xác thật thật thành công thuyết phục mẹ nuôi. Vì thế tại thứ bảy buổi chiều, Phương Lan trang phục đến đây, Tú Hoa trước đó lấy cớ cùng trượng phu xuất môn ngắn du, đem trong nhà không gian, nhường cho nàng cùng con. Hôm nay Phương Lan trang điểm, có thể nói ung dung hoa quý, đầu đội hương gia nón cỏ lớn, một thân rượu màu hồng lễ phục dạ hội, phối hợp áo choàng lông chồn tiểu áo choàng, tựa như một viên chói mắt minh châu, giày cao gót đạp nơi đi qua. Giống như làm lộ bên cạnh đóa hoa đều ảm đạm vô quan. Tiểu Mã đứng ở cửa trước miệng, nhìn thấy nàng thứ nhất mắt, lớn nhất cảm xúc cũng là nàng nội tại, vẫn là cái kia hắn đang biết rõ, xả sợ phát tác sau chân tay luống cuống. Mặt mày cho mày, nói chuyện lắp bắp tốt mẹ nuôi. Lâm, Lâm Lâm, ta. Ta oan uổng ngươi. Phương Lan đỏ lên xinh đẹp tuyệt luân gò má, đứng ở cửa trước miệng, cúi đầu hướng hắn cúc tiếp theo cung, ta hướng ngươi, xin lỗi. Không có việc gì. Tiểu Mã ngửa đầu nhìn về phía vị này thân mang giày cao gót vượt qua một M9 ngủ, cao thượng bây giờ chính mình ròng rã một đầu xinh đẹp phu nhân, nghiêng người nhường ra vào cửa thông đạo. Ôn Nhu nói, mẹ nuôi mời vào, dép lê ta cho ngươi cất xong. Khả khả. Có thể không thể, không đổi giày. Đương nhiên, trực tiếp tiến đến là được. Tiểu Mã tiếp nhận Phương Lan trên tay da cá sấu khải lợi bao, phóng tại tủ giày phía trên, nghĩ nghĩ, trở lại từ đầu mỉm cười nói, mẹ nuôi không cần khẩn trương. Buông lỏng một chút, giống đang ở nhà mình. Có thể nào không khẩn trương? Cùng với con nuôi ân ái, có thể nào không khẩn trương? Phương Lan dùng sức gật gật đầu, tháo xuống trên đầu mũ rơm, lộ ra tỉ mỉ mâm kế ô nồng mái tóc. Cùng tay cùng chân, đi theo Tiểu Mã phía sau, đi vào trong phòng khách. Tiểu Mã thỉnh nàng ngồi xuống, đơn giản hàng huyên vài câu, nhìn nàng nhân vẫn là lắp bắp, không khỏi có chút bất đắc dĩ, không biết như thế nào mới có thể tiêu tan trừ nàng khẩn trương. Tiểu Mã đành phải đi rót chén trà, trở về ngồi trong một giây lát, nhỏ giọng hỏi, mẹ nuôi, ta không biết cha nuôi cụ thể là khuyên như thế nào ngươi, nếu như ngươi không nghĩ, có thể nói cho ta đi nói với hắn. Ta nghĩ. Lâm Lâm, không nghĩ, nói lời trong lòng, ta cũng nghĩ. Tiểu Mã cười cười, A Kiệt nói không sai, ta thích nhất vú to, mẹ nuôi ngài chỗ này, liền có ta toàn bộ tinh nam tốt nhất vú to. Phương Lan gáy ngọc bá đỏ lên, thấp cùng phu nhân khí chất cực kỳ không hợp thẹn thùng khuôn mặt. Nhíu dụng tâm vẽ phát thảo Liễu Diệp Mi nói, chúng ta đây. Liền làm. Làm thỏa mãn cái kia trứng thối tâm nguyện. Cha nuôi hắn, thật không có làm cho gì thủ đoạn ép ngài. Tiểu Mã lo lắng nói. Phương Lan trong lòng ấm áp, hờn dỗi nói. Hắn dám. Hắn cấp ta xem, ngươi và Tiểu Tần các nàng video. Ta liền. Ta vậy. Nghĩ. Thật. Phương Lan xấu hổ gật đầu, thật. Lâm Lâm, ngươi có biết đau lòng ta, cho nên. Ta nguyện ý. Tiểu Mã yên lặng thấp mắt, liếc nhìn Phương Lan co quắp vặn vẹo hai chân. Nhìn chằm chằm cặp kia hàng hiệu giày cao gót, mỉm cười, lại lần nữa đề nghị, mẹ nuôi ngươi đem giày cao gót thoát A, làm chân thoải mái một chút. Phương Lan nhẹ khẽ lắc đầu, mặc lấy. Dễ nhìn. Xem được không? Dễ nhìn, quá dễ nhìn. Đối mặt cái loại này thật sự như là vô tội bé thỏ con giống nhau, giống như vừa nói không phải muốn nước mắt giàn giụa đại tròng mắt, Tiểu Mã chỗ nào có thể nói lỡ lời, ta thứ nhất mắt liền chú ý tới, chỉ sợ mẹ nuôi ngài đau chân. Ngài muốn không thành vấn đề, mặc lấy là tốt rồi. Ân. Cúi đầu đánh giá tỉ mỉ chọn lựa này đôi giày mới, bất tri bất giác lúc, Phương Lan khóe miệng treo lên xinh đẹp mỉm cười. Tiểu Mã đại khái tìm được cùng Phương Lan trao đổi phương pháp. Thuận theo thế tìm một chút đề tài, tiếp tục thiên nam địa bắc cùng nàng tán gẫu trong chốc lát, quả nhiên khẩn trương cảm trừ khử rất nhiều, Phương Lan chính mình cũng không có chú ý đến, nói lời đã chậm chậm bắt đầu không còn lắp bắp. Lâm Lâm, ngươi không chê, mẹ nuôi lão. Đầu tiên, mẹ nuôi ngươi một chút không già, ai dám nói ngươi lão đó là chân nhãn mù, tiếp theo, mẹ nuôi ngài tướng mạo, tại ta nhận thức nữ tính bên trong, không phải là thứ nhất, cũng là thứ hai. Tiểu Mã đem mông dịch chuyển đến Phương Lan bên người, tiếp tục chậm rãi mà nói, sau đó mẹ nuôi người của ngài tài, đó là đương chi vô thẹn thiên hạ đệ nhất, ta tinh nam chọn Mỹ quán quân, nhiều như vậy mỹ nhân, ai dám cùng ngài tranh. Ta cuối cùng muốn nói hạ mẹ nuôi ngài trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất địa phương. Tiểu Mã cố ý bán cái nút, Phương Lan nghe được tâm lý vui rạo rực, liền vội vàng hỏi nói. Là địa phương nào? Mẹ nuôi ngài Tâm A, vĩnh viễn 18 tuổi. Tuổi trẻ vừa đẹp. Tiểu Mã nhếch miệng cười nói, ta phát thề, tuyệt đối không phải là khen tặng mẹ nuôi ngài Tâm so trường học của chúng ta phần lớn cùng tuổi nữ sinh cũng làm tịnh. Muốn nói ngài lợi hại như vậy nhân vật, lại một chút cái giá đều không có. Cùng ngài tại cùng một chỗ, ta không cảm giác bất kỳ cái gì áp lực cùng ngăn cách, chính là thật vui vẻ, thật thoải mái. Ân. Ta cũng giống vậy. Phương Lan liếc liếc nhìn một cái sát vách Tiểu Xuất Ca, mềm mềm nói, trước kia còn cảm thấy Lâm Lâm là tiểu hài tử. Trong nháy mắt liền lớn như vậy. Lại cao lại xuất, tâm địa lại thích, thật tốt. Tiểu Mã gãi gãi đầu, mẹ nuôi như vậy khen ta, nói được ta rất xấu hổ. Phương Lan theo bản năng làm ra vô cùng thân thiết hành động, nắm ở Tiểu Mã cánh tay nói. Cũng không là khen ngươi. Mẹ nuôi sẽ không nói, Lâm Lâm còn tốt hơn, tốt lên thật nhiều thật nhiều. Hâm Kiệt kia hỗn tiểu tử, Nếu có ngươi một nửa thì tốt, ai? Hâm Kiệt cũng tốt lắm. Tiểu Mã ôn nhu nói, mẹ nuôi, ta muốn hướng ngài xin lỗi. Ngày đó xác thực ta trùng động, lại như thế nào cũng không nên động thủ đánh người. Ngài yên tâm, ta cùng hắn đã hòa hảo, chúng ta tán gẫu qua rất nhiều, đem sở hữu lời đều đã nói. Ân. Mẹ nuôi không nên mắng ngươi, là mẹ nuôi quá bổn. Không biết tốt xấu. Phương Lan sờ sờ Tiểu Mã gò má, nhíu mi thương cảm nói, đều do Hâm Kiệt, ai bảo hắn liền mẹ của mình đều bán đứng. Nói lên hắn lòng ta liền khí, cái gì không học, thiên học cái kia lão ba. Tuổi còn trẻ liền tại bên ngoài dưỡng nữ người. Còn không có một cái đứng đắn. Cũng không phải là, A Kiệt yêu thích tương đối đặc thù, nhưng là nhìn nhân phẩm ánh mắt không có vấn đề. Ngài đừng trách hắn, ta cũng không cùng Tiểu Tần Tiểu Hà tỷ các nàng. Tiểu Mã hậm hực cười cười. Cùng các nàng cái kia, ha ha ha ha. Chỗ nào có thể so sánh? Phương Lan nhíu hoa quý mi tâm mỉm cười, Tiểu Tần Tiểu Hà thật tốt cô nương, trên đời này tốt nhất muội muội, có thể cùng Lâm Lâm tại cùng một chỗ tốt nhất, cái này ta cũng có thể yên tâm. Nói đến hai tỷ muội, Phương Lan đầu óc liền nghĩ đến trước đó vài ngày đại lượng quan sát tình yêu video, nhìn chằm chằm Tiểu Mã gò má, sắc mặt bỗng dưng vừa đỏ, trong mắt thấp mắt, nhỏ giọng nói. Ta tính tình không tốt, lại không có khả năng gì tốt kỹ thuật, cho ngươi đến bồi, thật sự là quỷ khuất ngươi. Chỗ nào nói? Tiểu Mã nhìn không khí đúng chỗ, lại xê dịch mông, nghiêng người giang hai cánh tay, đem Phương Lan nhẹ nhàng ủng tiến trong ngực. Có thể cùng mẹ nuôi yêu yêu, mới là ta đời trước tu đến phúc khí. Tuổi trẻ ánh nắng mặt trời thân thể, trong suốt mùi thơm hô hấp, hàng năm chỉ tiếp xúc được trung lão niên vương mập mạp Phương Lan, chỉ tại này một cái đơn giản ôm về sau. Phương tâm liền hoàn toàn luân hãm. Ôm nhau một lát, nàng nhẹ nhàng nâng lên thân thể, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta đi. Đi nhà vệ sinh. Tốt. Tiểu Mã lấy ra mông, nhường ra dẫm chận tại chỗ vị trí. Nhìn Phương Lan nâng lấy thật lớn mông cong trái phải quay đầu. Tiểu Mã giơ tay lên nhất chỉ, vệ sinh ở giữa tại bên cạnh đó, bên kia cái kia gần một chút. Ân. Phương Lan mỉ mỉ cười, cất bước đi đến. Mấy phút sau, Tiểu Mã chấn kinh rồi. Nguyên lai Phương Lan chạy tới vệ sinh lúc, đem cả người quần áo đều cởi sạch. Chỉ để lại tam món khác, màu đen giày cao gót, quá gối màu đen tất chân, một vòng trân châu vòng cổ tại trần truồng phía trên. Nàng dẫm lấy năm đó dự thi tê đài con mèo nhỏ bước, mị thái doanh doanh đi trở về phòng khách, cách mấy thước khoảng cách. Mặt đỏ ao tạo hình, xoa eo hướng đến Tiểu Mã trước mắt nhất trạm, dường như muốn nói, giám khảo đại nhân, ngài để thưởng thức. Tiểu Mã chậm rãi theo bàn trà bên cạnh đứng lên, mở rộng kinh ngạc ánh mắt, liền tựa như lúc trước lần thứ nhất nhìn đến mẫu thân kia tuyệt mỹ thân thể. Không cách nào hình dung chấn động, khó có thể miêu tả kích động. Hào nhũ, có 102 mỹ vú to, không sản một tia giả dối tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, xa siêu tưởng tượng xinh đẹp hình, vô luận là nhỏ vẫn là hình dạng. Vưu quá nhỏ Tần Tiểu Hà hai tỷ muội đồ sộ. Kia chân dài, cao thấp tỷ lệ chi đều đặn hoàng mỹ, thật liền ứng câu nói kia, chỉ là chân này, ta có thể chơi cả một năm. Tiểu Mã biết mẹ nuôi vóc người đẹp, lại vóc nhọn đầu cũng không nghĩ ra. Cởi hết quần áo đi nhìn, cư nhiên có thể tốt đến loại trình độ này. Phải biết, đơn thuần theo mỹ hình mà nói, có bao nhiêu nữ nhân là mặc lấy quần áo cũng không tệ lắm, cởi hết nhưng mà muốn hàng thượng một hai cấp bậc, Phương Lan là mặc lấy quần áo hiện ra hoa quý đoan trang. Cởi quần áo, quả thực chính là mị ma trên đời, hiển nhiên thần tình yêu A Phù Lạc Địch Thắt Bản Tôn A. Mẹ nuôi. Ngài. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiểu Mã quá mức chấn động, nói chuyện đều có vẻ có chút lắc bắc. Sao, làm sao vậy? Phương Lan tả xoay bên phải xoay, nhanh chóng xem xét trên người phải chăng chỗ không thích hợp, lại giơ tay lên sờ sờ mặt, cho rằng trên mặt dính lên gì mấy thứ bẩn thỉu, lông mũi không lấy sạch sẽ. Tiểu Mã nhịn không được vù vù cười. Ta là nói, mẹ nuôi ngươi đẹp đến làm ta sợ muốn chết. Phương Lan nghe vậy, trong lòng chắc chắn, ngược lại mừng rỡ, ưỡn eo nâng mông, lại lần nữa lấy ra năm đó tham gia dự thi hoa hậu khi tâm cảnh, tiếp tục bước đi chân dài bước chân mèo đi đến trước người hắn. Đứng vững ưu nhã xoay người triển lãm một vòng, tràn đầy tự tin, Hỉ khí dương dương sau này đi mấy bước, xoay người một tay xoa eo, bày ra một cái cực kỳ cổ điển định tư tạo hình. Cùng mẹ so, cũng không chút nào thua a. Dứt bỏ mẫu thân thân phận cố hữu tăng thêm, Tiểu Mã có thể như vậy nghĩ, là thật sự về phía Phương Lan biểu đạt hắn thân là nam tính nhất là cao thượng kính ý. Tăng thêm kia chớp mắt thật cao dơ cao đũng quần, làm Phương Lan ngắm nhìn. Liền vụng trộm nuốt xuống một bãi nước miếng, thay đổi một cái tạo hình kẹp kẹp chân, nghĩ trong video tốt Kiền Nhi cùng bọn muội muội lúc ân ái cứ thường hay thích nói một chút lời thô tục tán tỉnh, vì thế cố gắng bắt chước, mỹ mỹ. Xấu hổ mở miệng hô, Lâm Lâm, mẹ nuôi muốn. Ngươi đại dương vật. Tốt. Được rồi. Mẹ nuôi thực không bị cản trở a. Tiểu Mã cười dâm không lưng xé ra, khóa rơi quần, áo cũng không cởi, ném đại điểu liền nhào tới, ôm lấy kia cực phẩm đầy đặn thân thể liền một trận vuốt ve vân ve. Hai tay hắn ở phía sau eo cùng mông lớn thượng loạn xóa sạch, khuôn mặt vùi vào vú to đảo quanh, ngửi thấm vào ruột gan mùi sữa, cảm nhận hạ lực đàn hồi cầu vậy phong phú xúc cảm, há mồm lại ngậm nhất phương xinh đẹp cùng vú. Tư ba đại hút mấy cái, lập tức gắn bó lưu hương, như kem mở cầu cửa vào. Dương vật trở nên so với thiết côn còn cứng rắn. Phương Lan dáng người, có thể nói hoàng mỹ phù hợp tú sắc khả sang cùng thị giác thịnh yến hai cái thành ngữ định nghĩa. Hắn không tốn phí nhiều lắm thời gian tại mút hút mỹ nhũ phía trên, tại bên cạnh hai lượt lượt hút mấy mồm to, liền không kịp chờ đợi thưởng thức khởi ngọc thể thân thể yêu kiều khác bộ vị. Miệng nhỏ hôn một cái Phương Lan trơn bóng như ngọc xương quai xanh. Hắn đẩy ra cánh tay ngọc, tham lam thè đầu lưỡi ra, từng miếng cạo liếm kia trơn bóng hạ nách, tràn đầy mùi thơm cơ thể hương nồng mỹ vị làm hắn muốn ngừng mà không được, xinh đẹp tuyệt trần nách rất nhanh trở nên giống như ném qua quan ngọc thạch. Lóng lánh mê muội nhân tinh quang, phát tán ra hắn trong miệng nước bọt nóng nhu khí tức. Bằng phẳng bụng chính bên trong, viên kia khéo léo tinh xảo rốn hắn tắt liếm lấy thật cẩn thận, đầu lưỡi điểm tại bên trong, nhẹ nhàng khu vực cấp Phương Lan ngứa tô tô khoái ý. Đám lông bình toàn bộ vùng mu đương nhiên đã lưu lại rồi nước bọt dấu vết, sau đó hắn ngồi ở trên mặt đất, dùng bàn tay vuốt ve, dùng mặt đi vuốt phẳng, dùng môi cùng đầu lưỡi đi mát xa cặp kia thẳng tắp thon dài tất đen chân đẹp. Còn có kia thật lớn trơn bóng không chút nào rơi vú to hạ phong viên to lớn mông cong, làm Tiểu Mã nghĩ đến một câu nói khác, đừng nói ăn thượng một ngụm, tính là nghe thấy thượng vừa nghe, cũng có thể kéo dài tuổi thọ a. Khi hắn ngồi xổm Phương Lan phía sau, dùng hai tay cùng lưỡi phiến đo đạt mỹ mông lớn nhỏ thời điểm, trong não không ngăn được cảm khái, lớn như vậy mông, từ phía sau đụng là bực nào mỹ diệu. Nhóc béo thật sự là đang ở phúc trung không biết phúc, như vậy mẹ cũng không tốt tốt quý trọng. Thật sự là đầu óc trưởng đậu hũ đoàn, ông lấy chén vàng đương ăn mày, chỉ do ngốc không một bên không tế. Tiểu Mã tin tưởng, chỉ cần nhóc béo muốn, Phương Lan mẹ nhất định cấp, bây giờ trở về đầu nhìn. Cũng tốt tại hắn là như vậy người mới có thể tiện nghi chính mình a. Đứng lên về sau, trở lại chính diện, hắn đi cà nhắc ngửa đầu, ôm lấy Phương Lan như thiên nga tinh tế gáy ngọc, quyết miệng hướng về kia đối với đầy đặn gợi cảm bờ môi tắc hôn. Tứ môi kề nhau, Phương Lan híp lấy tinh hắn rực rỡ mắt đẹp, thở dốc phì phò, liên tục không ngừng hướng đến hắn miệng độ đưa miệng thơm nội nước miếng ngọt ngào. Kích hôn tăng thêm trước đây toàn thân an ủi, tiến thêm một bước kích thích ra vị này cực phẩm người vợ bên trong thân thể tình dục. Nàng liền dùng tay ngọc cầm chặt mỹ thiểu niên đại căng, kiều kiều ôn nhu, mê tình quyến rũ nói câu. Lâm Lâm, ta có một chút không chịu nổi, đại dương vật, phóng vào đi. Ân. Tiểu Mã khoái trá đáp ứng xuống, lúc này đơn tay vịn chặt côn thịt. Chuẩn bị trải nghiệm mẹ nuôi kiều hoa vậy mỹ huyệt. Nhưng mà hắn lại phát hiện, mẹ nuôi thải thượng giày cao gót về sau, vốn cao gầy hình thể có vẻ càng trở lên to lớn, bây giờ chính mình gần 1m8 cái đầu, thế nhưng còn không chen vào lọt. Hắn nghĩ lại lần nữa khuyên bảo Phương Lan đem giày cao gót cởi xuống, mình cũng có chút luyến tiếc, dù sao chân dài chân ngọc phối hợp cao gót, xác thực hoàn mỹ nhất phối hợp. Hắn lại muốn mời mẹ nuôi khúc hạ hai đầu gối, vẽ lấy màu mỡ mông lớn cho hắn từ phía sau ba. Lại nhất suy nghĩ làm như vậy mẹ sẽ rất mệt. Vì thế cân nhắc một trận, nói, chúng ta đi trên giường, đi ta trong phòng. Ừ. Phương Lan tay ngọc nắm thật chặt ở dương vật, có thể nói yêu thích không buông tay, dụng tâm ký ức cảm nhận hắn hình dạng cùng nhỏ. Dắt tay hướng đến gian phòng phương hướng đi hai bước, Tiểu Mã bỗng nhiên quay đầu, a, đã quên phòng không tìm cách, mẹ nuôi đợi sau khi, ta đi cầm lấy. Không cần. Phương Lan dắt hắn không để, kinh hoảng mặt ngoài có đến xinh đẹp thân thể yêu kiều nói. Không cần an toàn thi thố, ta không có khả năng mang thai. Nha, tốt. Tiểu Mã giật mình nhớ tới trước kia mẫu thân cùng chính mình nhắc qua cái gì, liền không hỏi nữa, thật vui vẻ lĩnh lấy mẹ nuôi hướng đến chính mình gian phòng đi đến. Sau đó một lát, Phương Lan leo lên giường nhỏ, âu yếm giày cao gót vẫn không bỏ được cởi xuống, nàng đem cao ngất ngọc nhũ chính diện hướng lên, khẽ nhếch chân ngọc nằm thẳng phía dưới, hai tay nâng lấy hai quả bí đỏ tựa như đại viên thịt. Kiều Thanh Kiều khí nói, Lâm Lâm, ngươi nằm sấp đi lên, một bên. Làm, vừa ăn nải nải, ta trước kia là tốt rồi muốn thử xem như vậy. Tiểu Mã dùng sức gật đầu, lại lần nữa thầm than nhóc béo là một thuần túy đại đầu đất, cởi sạch áo. Trần Truồng vui vẻ nằm sấp đi lên, khinh xa thục lộ đem đại côn thịt cắm vào mật huyệt, buông lỏng thân thể, đầu treo ở vú to chính phía trên. Tư thế này hắn vô cùng quen thuộc, trước kia có thật nhiều cái ban đêm liền giống như vậy cắm vào mẫu thân ngủ. Chỉ tại hắn thân cao thể trọng trưởng thành về sau, sợ mẫu thân không chịu nổi gánh nặng, mặt sau liền rất ít lại chọn dùng tư thế này đi ngủ. Phương Lan u chất cũng có thể nói cực phẩm, nhất cắm vào liền xuất thủy, vừa động tức buộc chặt. Tiểu Mã sản đến liên tục a hô vài tiếng, như Phương Lan mong muốn, hai tay xoa lấy mỹ nhũ, bài trừ trắng nõn nải chất lỏng, một ngụm sâu hút ở thơm ngọt núng vú cao su. Một là tinh lực tràn đầy mỹ thiểu niên, một là chưa thỏa mãn dục vọng mỹ thiếu phụ. Bọn hắn không còn cần phải bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, như ấn mở nguồn điện chốt mở, quấn quýt tại cùng một chỗ thân thể lập tức liền tiến vào trạng thái, rung động lòng người kiều diễm hợp tấu như sấm chớp rền vang, như lửa quang đái điện. Kéo dài không thôi, miên chuyển động dài. Thông qua xinh đẹp đầu vú, Phương Lan đem chính mình bên trong thân thể dinh dưỡng liên tục không ngừng chuyển vận đến Tiểu Mã miệng bên trong, Tiểu Mã tắc thông qua đại dương vật, một ống nhận lấy một ống đem tên là khoái cảm chất lỏng phản hồi đến nàng khang thang bên trong. Một lớn một nhỏ hai người thân thể tướng tính có thể nói vô cùng phù hợp, luân phiên ác chiến không mang theo ngừng lại, này nhất kết nối, chính là ròng rã một giờ. Đợi cho Tiểu Mã rút ra côn thịt, nằm nghiêng điều tức thời điểm, hai người đều trở nên mồ hôi chảy tiếp lưng. Trên người giống như vẽ loạn thượng một tầng tinh dầu vậy. Hô! Tiểu Mã nhìn mẹ nuôi bột lên men đoàn tựa như mập bảo, hé môi miệng không ngừng trào ra sữa trắng, hắn ngẩng đầu, đưa thay sờ sờ nàng trắng miệng bằng phẳng cái bụng. Nhịn không được hiếu kỳ nói, mẹ nuôi ăn thuốc tránh thai. Phương Lan lắc lắc đầu, mỉm cười nói, mẹ nuôi thân thể cùng người khác có chút khác biệt, đời này cũng không có khả năng lại mang thai. Nha! Tiểu Mã gật gật đầu, thầm nghĩ mẫu thân nhắc tới điệp mẹ khó sinh trải qua. Phải cùng cái này có liên quan a. Vì ngăn ngừa gợi lên mẹ nuôi tâm sự, hắn nghĩ còn chưa phải muốn lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cho thỏa đáng. Vì thế nói, mẹ nuôi nghỉ ngơi nửa một lát, chúng ta lại đến. Phương Lan tự nhiên cười nói, khó trách trong video mặt, Tiểu Tần Tiểu Hà các nàng lão yêu gọi ngươi, đại dương vật ba ba, Lâm Lâm thật sự rất lợi hại. Hắc hắc. Các nàng quá khen. Tiểu Mã có chút đắc ý, quyệt miệng hôn vú sữa một ngụm. Nói, ngài cũng không lại, mông lớn mẹ. Tiểu Mã đến đây hưng đến, nhìn chằm chằm trước mắt hoàng mỹ thân thể hỏi, video đều nhìn rồi. Phương Lan cười gật gật đầu, ta có cùng các nàng tán gẫu qua, các nàng rất thích ngươi, nói thật nhiều lời hay. Nghe được ta. Tâm ngứa. Tiểu Mã vuốt xuôi sóng mũi cao, cười hì hì nói, cái này tốt, đại dương vật mẹ nuôi muốn ăn có thể ăn rồi. Mẹ nuôi, ngài cũng gọi là ta tiếng ba ba, nghe. Phương Lan mắt đẹp một điều, nhìn nửa mềm côn thịt liếm môi một cái. Chống lấy thân thể ngồi dậy, cũng hì hì cười nói, ba ba, đại dương vật ba ba. Ta còn không có hưởng qua ngài hương vị, để ta cũng ăn hai cái. Đến đây đi. Ba ba dương vật ăn ngon. Tiểu Mã quỳ trên giường mặt, đơn tay vịn chặt Phương Lan cái ót. Đem côn thịt thẳng đến nàng cúi xuống môi một bên. Phương Lan chính mở ra gợi cảm môi hồng, bỗng nhiên giống nghĩ tới chuyện gì, mi tâm hơi hơi nhíu một cái, nâng lên hoa đào mắt, nhỏ giọng nói, Lâm Lâm, ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Ân. Làm sao vậy? Ta muốn đem người kia kêu lên. Cha nuôi. Tiểu Mã cả đầu nghi hoặc. Phương Lan gật gật đầu, vì thế tinh tế toái toái, cặn kẽ nói lên ý nghĩ của chính mình. Tiểu Mã nghiêm túc nghe xong, nhẹ nắm tay nàng, nói. Tốt. Ta ấn mẹ nuôi ý tứ, thật tốt làm. Lâm Lâm, khó khăn cho ngươi. Nói lời này, Phương Lan bụng thầm thì vừa vang lên. Tiểu Mã nghe được mỉm cười, không có việc gì, ta đi trước cho ngươi cầm lấy ăn chút gì uống. Ước chừng nửa giờ sau, mập mạp thân thể khôi ngô xuất hiện ở Tiểu Mã cửa nhà. Tiểu Mã mở cửa đem hắn tiến cử đến, nhỏ giọng nói câu, mẹ nuôi tại bên trong. Hai người nhanh chóng vào nhà, một đường không nói chuyện. Mập mạp theo lấy Tiểu Mã đi đến trong phòng nhỏ. Nhìn đến thê tử khoác trên người một tầng mỏng thảm, chính ngồi ở trên giường nhỏ. Phương Lan phản ứng lại một trời một vực, mày liễu dựng lên, ngẩng lên cằm, giống như dựng râu mèo, khí thế hiên ngang hờn dỗi nói, tại sao lâu như vậy? Kẹt xe. Mập mạp ngượng ngùng vào đầu cười nói. Tiểu Mã tại trong phòng quét một vòng, gặp trước bàn đọc sách ghế dựa quá nhỏ, không chứa nổi cha nuôi khổng lồ mông đôn, vì thế nhỏ giọng nói, cha nuôi đợi sau khi. Ta đi cho ngươi chuyển cái lớn một chút nhi ghế dựa. Đừng để ý đến hắn. Làm cái kia chết biến thái cố định thường. Tiểu Mã có chút thế khó xử, thầm than mẹ nuôi đối kiền cha thật đúng là không lưu tình. Nha, cũng có thể lý giải là được. Nghĩ nghĩ, Tiểu Mã quyết định nghe mẹ nuôi. Cởi trên người đồ ngủ, trần truồng thân thể quỳ leo lên giường nhỏ. Phương Lan tức giận trừng lấy mập mạp, hừ hừ âm thanh, cũng bỏ lại trên người thảm, ưỡn ngực trước tuyệt thế mỹ vú to ôm Tiểu Mã, miên bắn vú thịt ngăn chặn ngực của hắn. Bên cạnh nếu không có nhân lưỡi hôn lên. Tư, bá ba, tư, xì xì. Ba ba mau khen thưởng nữ nhi, ô, ba ba miệng rất ngọt. Phương Lan trừng lấy trượng phu, cố ý kêu la, ba ba, cố ý nói một chút kích thích hắn nói. Mập mạp mặt già đỏ lên. Kẹp lấy lão điểu tại trong phòng nhìn chung quanh một vòng, chính mình tìm vị đưa, tựa lưng chân tường ngồi trên chiếu. Mắt thấy cuộc đời này tình cảm chân thành thê tử đang cùng nam nhân khác ôm hôn, lòng hắn có loại nói không ra khó chịu. Trong mắt thế nhưng ẩn ẩn lóe lên lệ quang, giống như hô hấp đều tại đau đớn. Nhưng mà hắn đũng quần, như trước yên lặng chống lên cổ bao. Cảnh tượng như vậy, cho dù Tiểu Mã đã nghe Phương Lan nói qua, nhưng khi thật cùng ở một phòng. Bị mặt khác một cái đại nam nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm, giống như mũi nhọn đâm vào lưng. Thật sự là khó có thể buông lỏng. Tuy rằng trước đây hắn sớm thành thói quen gần gũi đối mặt màn ảnh, cùng hai tỷ muội yêu yêu khi cấp mập mạp đến rất nhiều tràng vô góc chết ghi hình. Nhưng bây giờ cảm nhận quả thật hoàn toàn khác biệt, không ngăn được liên tục không ngừng gò má mắt lé, vụng trộm đi phiêu phản ứng của hắn đến. Hai cực xoay ngược, Phương Lan nhìn ra Tiểu Mã có chút khẩn trương, vuốt ve hắn sau lưng. Nhẹ nhíu mày tâm, nhẹ giọng trấn an phía dưới. Đừng động hắn, đây chính là hắn muốn. Lâm Lâm, phía dưới cho ta ăn. Ân. Tiểu Mã yên lặng đứng dậy, đem côn thịt chi đến Phương Lan môi đẹp bên cạnh. Nghe thấy quy đầu thượng sền sệt dính dính chất lỏng mùi tanh. Phương Lan tim đập tần suất hoàn toàn gia tốc, nàng để sát vào mũi, tiểu tiểu ngửi hút một đạo cổ này làm nàng hạ thân ti ngứa giống được mùi vị, dương mắt nhìn nhìn tốt kiền nhi, mở ra môi đẹp, nhấc miệng ngậm chặt gần nửa đoạn côn thịt. Miệng của nàng kỹ, cũng là ra ngoài Tiểu Mã dự kiến mới lạ, nhắc tới cũng không tính là ngoài ý muốn, tuy rằng nàng tại tình yêu phương diện là thực tiến bộ nữ nhân, nhưng đó là đối với mập mạp thai sáng, nàng chính mình kinh nghiệm tình dục còn quả thật rất hạn. Thậm chí chật chật gần 10 cái, trong miệng Tiểu Hổ Nha mấy lần đem Tiểu Mã côn thịt mềm mại da cắn được, Tiểu Mã thật sự là ăn đau đớn, bản năng hướng lên một điều, đỉnh quy đầu đến miệng nội thiên đường, làm nàng phát ra hai tiếng ho nhẹ. Nhẹ chút. Nhìn đến nàng dâu bị đại dương vật làm được đến ho khan, mập mạp tốt không đau lòng, nhịn không được nhắc nhở. Tiểu Mã còn chưa kịp theo tiếng, Phương Lan lại một tiếng hờn dỗi, đem miệng đóng lại. Nhìn nhìn ngươi kia thối đức hạnh. Tiểu Mã quay đầu hướng đến cha nuôi hạ bộ vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, hắn đã đem hạ quần khóa kéo rớt ra, một cái tay lớn chính cách quần lót, đặt tại hạ thân to lớn cổ bao phía trên. Chính mắt thấy được cảnh tượng như vậy. Tiểu Mã lập tức làm hắn có chút im lặng, thầm than cha nuôi biểu hiện như vậy, chính mình cha ruột đều không sánh được, đó là đường đường chính chính mình cấp chính mình mang nón xanh a. Phương Lan đỡ lấy bắp đùi của hắn, lại thở hổn hển giận trừng trượng phu liếc nhìn một cái. Ngửa đầu đổi phó dịu dàng giọng nói nói sau nói, đây chính là hắn muốn, Lâm Lâm buông ra đếm, chúng ta khiến cho hắn nhìn cái đủ. Mẹ nuôi ăn dương vật kỹ thuật không tốt, ngươi đến chủ động đút ta. Tiểu Mã lại liếc cha nuôi liếc nhìn một cái. Tầm mắt quét qua kia hông phía dưới cổ bao, tâm lý một lai do địa sinh ra một cổ xấp xỉ ở tại phụ thân phía sau trộn gian mẫu thân kỳ diệu cảm xúc. Đến thì tới đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mẹ nuôi kia trương cao nhã hoa quý khuôn mặt. Thở nhẹ một hơi, tay trái xoa nhẹ trán, bên phải tay đè chặt côn thịt, gỡ gỡ sền sệt dính dính bao bì, đem đỏ lên quy đầu hoàn toàn thả ra, sờ nhẹ tại mềm mại môi đẹp phía trên. Do dự một chút, Tiểu Mã một bên trượt lỗ tiểu đi ma sát bờ môi. Một bên quay đầu cùng mập mạp nói, cha nuôi, ngươi xác định đây là ngươi muốn. Mập mạp chen mặt già, biểu cảm nhìn rất thống khổ, lại lộ ra một cổ rất quái dị hưng phấn, nhỏ giọng đáp, con, chỉ cần ngươi mẹ nuôi có thể lái được tâm. Nghe hắn này vừa nói, Phương Lan nhắc tới một hơi liền muốn phát tác, Tiểu Mã vội vàng đem màu gà nhét vào miệng nàng bên trong, quay đầu lại đối kiền cha nói, giống như, mẹ nuôi thực vui vẻ, ngài cũng có thể vui vẻ là được. Nói xong, Tiểu Mã song tay vịn chặt Phương Lan trán, hơi hơi tủng eo, lấy thông thả tốc độ bắt đầu tại miệng thơm nội rút ra đút vào. Mẹ nuôi, lời buông lỏng, không cần hết sức đi hút, cũng không dùng hết sức đi khỏa nha, tựa như hút kẹo que giống nhau. Chậm rãi đi thường kê kê thượng hương vị. Tiểu Mã nhẹ giọng chỉ điểm. Ô ân. Phương Lan hí mắt mỉm cười, theo chỉ thị của hắn, buông lỏng cổ, nhắm mắt đôi mắt, tĩnh tâm đi thưởng thức miệng, nội dương cụ hình dạng cùng hương vị. Nàng học được rất nhanh. Cũng không lâu lắm, Tiểu Mã liền rõ ràng cảm giác được miệng nội hô hấp muốn thuận theo trượt rất nhiều, chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ, da lướt qua môi thơm, lắc lư xuân túi nhẹ sợ tại ướt sũng cằm phía trên, phát ra tư tức dâm mỹ âm thanh. Cùng lúc đó, mập mạp bên kia cũng phát ra phong tương vậy dày đặc tiếng hô hấp, hắn hung hăng xoa quần lót, trên mặt lộ ra một cổ kỳ dị mê ly biểu cảm, bỗng nhiên một trận cấp bách hô, đúng là tay xoa đến cao trào. Tiểu Mã thật sự không thể tưởng được, cha nuôi tốc độ thế nhưng lại nhanh như vậy, không chút nào nói khoa trương, là miệng cọp gan thỏ, tiêu chuẩn 3 phút tiêu chuẩn A. Bất quá Tiểu Mã cũng lý giải, cha nuôi tuổi tác bãi ở đây, năm mới vô tiết chế lại chơi hỏng thân thể. Nhìn hắn thở dốc phì phò, lộ ra một chút thoải mái buông lỏng sắc mặt, cảm thấy có lẽ như vậy là tốt rồi. Cha nuôi thật hạnh phúc sao? Tiểu Mã không biết. Ít nhất mình là hạnh phúc, mẹ nuôi cũng có thể trải nghiệm đến tình yêu sung sướng. Cách trong một giây lát, mập mạp ngửa đầu thở nhẹ một hơi, theo trong túi rút ra khăn tay, ấn nhẹ tại đũng quần phía trên, không biết là tại thanh lý, vẫn là lại bắt đầu tân nhất luân xoa bóp, nâng lên thâm trầm đôi mắt, tiếp tục hướng về bên này quan sát. Là hạnh phúc a. Tiểu Mã như vậy nghĩ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, không còn tránh né ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng thoải mái quay đầu đi đánh giá hắn biểu cảm, bảo trì có tiết tấu thở khẽ âm thanh, tùy ý đen nhánh dục vọng tại bên trong thân thể rong chơi. Đợi Phương Lan lại thói quen một trận, Tiểu Mã hai tay nhẹ nhàng đem nàng đầu đẩy ra, quay đầu nhìn mập mạp, cố ý hỏi một câu, ba ba dương vật ăn ngon không? Phương Lan cũng quay đầu nhìn về phía bức tranh khí trượng phu, khiêu khích tựa như hung hăng trừng lấy hắn. Ăn ngon, ba ba dương vật ăn thật ngon. Hừ. Tiểu Mã liền hai tay không còn ấn đầu, nói, vậy ngươi chính mình đến ăn. Dương vật liền giao cho Phương Lan chính mình hút, hắn tắt không lưng đi xuống, hai tay chế trụ hai khỏa vú lớn, hiệp tại lòng bàn tay bên trong. Thư thư phục phục thưởng thức xoa bóp. Cách trong chốc lát, Tiểu Mã nắm lấy vú lớn nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ba ba cho ngươi tìm một chút chơi rất hay. Ba. Phương Lan phun ra quy đầu, nghiêng mắt nhìn nhìn nghiêng đầu nhu đang trượng phu. Mỉm cười nâng lên mắt đẹp, chậm rãi gật đầu. Đến, mẹ nuôi, theo ta. Phương Lan hơi có nghi hoặc, theo lấy Tiểu Mã xuống giường, đi đến trượng phu nằm chân tường phía dưới. Tiểu Mã đem bàn học bên cạnh ghế dựa kéo qua, nghiêng hướng đến mập mạp trước mặt dừng lại. Lại cầm trương điếm để tại phía trước, xoay người ngồi lên ghế dựa, mở ra hai chân, nâng lấy đại côn thịt nói, mẹ nuôi ngươi quỳ phía trước, dùng ngươi vú lớn nải đến kẹp dương vật của ta. Phương Lan liếc nhìn gần trong gang tấc trượng phu. Ngạo Kiều hừ hừ âm thanh, theo lời quỳ gối tại trước cái ghế, hai tay nâng lấy vú lớn, đem côn thịt kẹp ở khe ngực bên trong. Phun điểm nước miếng, nhựng trật xuống, bằng không như thế này muốn đem vú sữa mài đau đớn. Tiểu Mã sờ đầu của nàng nói. Phương Lan theo lời nhếch lên môi thơm, bài trừ một luồng nước miếng ngọt ngào, lôi ra ngân tuyến, nhỏ giọt rơi tại sông ra khe ngực đại quy đầu phía trên. Nước bọt dọc theo màu gà thuận theo chảy xuống, trượt rơi vào tựa như kem khe sâu khe ngực bên trong. Phương Lan nhẹ nhàng nâng nâng cặp vú, quả nhiên biết vậy nên thuận theo trượt rất nhiều. Tiểu Mã lại chỉ thị nàng cúi đầu đi hôn môi lỗ tiểu, nghĩ chứa lời nói, ha ha, cũng có thể ngậm. Toàn bộ bàn giao ổn thỏa, Tiểu Mã quay đầu đối Kiền Cha nói. Cha nuôi, đây là ngươi yêu cầu, không phải là ta chính mình nghĩ. Ân. Mập mạp nhợt nhạt cười, con không có việc gì, không muốn có áp lực, như vậy là tốt rồi. Ta yêu thích mẹ nuôi, nhưng nói thật ra, ta không quá lý giải cha nuôi ngươi. Tiểu Mã hưởng thụ cực phẩm nhũ dao, thở nhẹ một tiếng, nói tiếp nói, hơn nữa ta thật cẩn thận mắt. Mẹ nuôi cùng ta đã làm, nếu nghĩ đến sẽ cùng cha nuôi làm, lòng ta liền rất không thoải mái. Phương Lan yên lặng nghe, mút hút quy đầu môi thơm hơi dừng lại một chút. Dựng lên tai, cũng muốn nghe một chút trượng phu làm nào đáp lại. Mập mạp liếc nhìn thê tử trong miệng đại dương vật, tháng tiếng cười nhẹ nói, cha nuôi không cái kia năng lực. Chiếu cố tốt người mẹ nuôi, cha nuôi không có khả năng cùng nàng làm. Phương Lan vừa nghe, trong lòng tức giận, mi tâm hung hăng nhíu một cái, hiệp ép cặp vú hai tay theo lấy dùng sức, một loạt cúi đầu, tư a, mắt chứa lệ nóng, đại lực chật chật khởi quy đầu. Thê tử phản ứng, làm mập mạp tự biết nói lỡ. Giơ tay lên muốn đi mò xuống bả vai của nàng vỗ về phía dưới, lão bà, ta không phải là ý kia. Đừng đụng ta. Phương Lan mạnh mẽ vung tay lên, đem hắn duỗi tới cánh tay mở ra, cầu nước mắt hướng hắn hô, ngươi liền xoa ngươi gia hỏa kia việc. Ta mới không cho ngươi phanh. Ta về sau chỉ cùng Lâm Lâm làm. Mẹ nuôi, ta chỉ là hỏi hỏi, không phải là ý tứ này. Tiểu Mã tháng tiếng nói, ngươi và cha nuôi, có cơ hội lời nói, vẫn là, Lâm Lâm đừng nói nữa. Phóng tới Tiểu Mã bên này, Phương Lan giọng điệu thư hoãn rất nhiều, ta đều đã thấy ra. Hắn người này cứ như vậy, hắn giáo hâm kiệt nói cho ngươi những lời này cũng đúng vậy, ta yêu thích người trẻ tuổi, thích ngươi. Mập mạp xấu hổ cúi đầu. Tiểu Mã nhíu mi quay đầu, nhìn về phía cha nuôi nói, kia thật cứ như vậy. Như vậy thật sự rất. Mập mạp không làm ngôn ngữ, yên lặng gật đầu, theo sau lại lắc đầu, không biết cái gọi là cười cười. Nhìn thê tử nói, lão bà, nghe được ngươi muốn ta tốt hài lòng. Bất quá ta cứ như vậy, không có gì ý nghĩa. Vì ta Lâm Lâm tâm tình, ngươi liền an tâm bồi hắn làm a. Hừ. Phương Lan cắn quy đầu không nói lời nào, hai hàng hàm răng. Ẩn ẩn cắn được Tiểu Mã làm đau, lại không tốt vào thời khắc này mở miệng nói quấy rầy vợ chồng ở giữa trao đổi. Mập mạp dừng một chút, lại đối với thê tử nói, Lan Lan, ngươi cũng biết, ta vĩnh viễn yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn là ca ca tâm can bảo bối. Nghe được như thế buồn nôn lời tâm tình, Phương Lan hừ hừ âm thanh, buông ra ngân nha, ôm lên cặp vú, nếu thứ kẹp chặt Tiểu Mã côn thịt. Tiểu Mã nhìn quy đầu thượng giấu răng, nhắm mắt ám nói một tiếng mạnh khỏe, sờ sờ Phương Lan khuôn mặt. Lại quay đầu nhìn về phía mập mạp, nhẹ cười nói, mẹ nuôi, cha nuôi, các ngươi về sau phải thiếu cãi nhau. Có một số việc ta nói khả năng không thích hợp, ầm ĩ hơn nhiều, tâm lý giả oán khí chậm rãi liền biến thành thật. Lâm Lâm, ta cũng không phải là muốn cùng hắn ầm ĩ. Phương Lan nhíu mày đầu, giống như đang làm nũng, lập tức khiển tiếng nói, Lâm Lâm thực xin lỗi, mẹ nuôi đem ngươi quy quy cắn được. Không có việc gì không có việc gì, a, ha ha a. Mập mạp cười theo cười. Đúng, ngươi mẹ nuôi đúng vậy, đều là ta không tốt, ta là vô dụng đồ vật, sau này liền vất vả ngươi. Phương Lan quay đầu liền một ánh mắt giết. Mập mạp lập tức cảm giác được chính mình lời này khi dư thừa, quay đầu né tránh ánh mắt. Tiểu Mã tháng cười một tiếng, nói sau nói, không dối gạt các ngươi nhị vị, ta đối với hâm kiệt vẫn có chút ít quán niệm, ta nghĩ hôm nay một loạt giải quyết rồi. Hai vợ chồng nghe vậy, đồng thời ngẩng đầu. Đứa nhỏ ở giữa quan hệ phải chăng hài hòa. Tương lai là không thể giúp đỡ lẫn nhau, loại trình độ nào đó đi lên nói, so với bọn hắn chính mình, còn muốn quan trọng hơn. Cha nuôi, ta nghĩ phiến mẹ nuôi bạc tai, có thể chứ? Tiểu Mã đột nhiên hỏi. Ân. Ngươi mẹ nuôi không ý kiến nói. Cha nuôi nơi này, không thành vấn đề. Mập mạp có chút do dự nói. Mẹ nuôi. Lâm Lâm bất dụng tâm đau, đem mẹ nuôi trở thành tiểu Tần Tiểu Hà, làm ngươi yêu thích là tốt rồi. Tốt. Tiểu Mã đơn tay đè chặt Phương Lan đỉnh đầu. Ý bảo nàng đem quy đầu ngậm vào trong miệng, tay kia thì dán tại nàng gò má phía trên, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, đột nhiên, thình lình gia tăng lực đạo, một cái tát phiến ra giòn vang. Nhẹ chút. Mập mạp lập tức trở nên thực khẩn trương. Phương Lan ngậm đại quy đầu giận trừng hắn liếc nhìn một cái, ô ô nguyên lành không rõ muốn hắn chớ có nhiều chuyện, ý kia đại khái là mắng hắn quy nam liền thật tốt rụt lại, đừng quấy rầy của ta, đại dương vật ba ba. Cha nuôi. Làm phiền ngươi cấp Hâm Kiệt gọi điện thoại, ta nói với hắn. Tiểu Mã kéo lấy Phương Lan mái tóc, Tiểu Mã cúi đầu lại bổ sung câu, ta nghĩ bộ dạng này, đem phiến mẹ nuôi bạc tai bộ dạng chụp cho hắn nhìn, có thể chứ? Phương Lan nhíu mi do dự một chút. Vẫn là gật đầu nói. Chụp a, ta không thành vấn đề. Tiểu Mã cười lại dặn dò một câu, muốn giả bộ thực đau đớn rất khó chịu, mập mạp không nói gì, nhưng là lập tức liền minh bạch Tiểu Mã ý tưởng, yên lặng lấy ra điện thoại. Bấm video trò chuyện. Lão đầu làm sao? Bên kia truyền ra béo con tức giận âm thanh. Mập mạp vừa nghe, mở miệng liền muốn mắng, cắn xuống lợi cố nén. Trầm giọng nói, ngươi Tiểu Mã ca đang tại cùng ngươi mẹ ngoạn, hắn muốn nói chuyện với ngươi. Ba, ba, ba. Màn ảnh vừa chuyển, béo con đôi mắt rõ ràng trừng, cư nhiên nhìn đến mẫu thân ngậm bạn tốt đại dương vật, chính tội nghiệp ngửa mặt tỉnh mắt to, một cái gần sát lấy lỗ tai to cạo. Hô. Tiểu Mã ra vẻ thích ý. Quay đầu tiếp nhận điện thoại, nhìn trên màn hình. Thân ở rất có cyberpunk phong cách trò chơi trong phòng cái kia trương da mịn thịt mềm vòng tròn lớn mặt, mỉm cười, nói, A Kiệt, về mẹ ngươi, ta muốn hỏi hạ ngươi. Béo con ánh mắt phiêu chợt không chừng. Sắc mặt trồi lên một chút nghi hoặc, trêu chọc tráng kiện lông mày, gật đầu nói, ca ngươi giảng. Tiểu Mã giơ tay lên tại màn hình phía trên ấn, đem trước đưa màn ảnh, cắt về sau đưa màn ảnh, soi sáng ra Phương Lan bây giờ phủng nhũ kẹp bổng. Miệng chứa đại điểu dâm mỹ hình tượng. Béo con thật cũng không gì đặc biệt phản ứng, hãy cùng mẫu thân hắn giống nhau, cơ hồ tại đồng thời nghiêng đầu nghiêng đi ánh mắt. Cha mẹ ta đều nguyện ý, vậy đều tốt nha, ngươi không cần nói với ta gì. Nói chuyện lúc, phía sau hắn cửa phòng mở ra, cả người trang phục nữ bột ngực phẳng, tiểu cô nương bưng lấy bàn ăn vào nhà, hắn che khuất điện thoại, nhanh chóng quay đầu phất phất tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Ca. Ta nơi này hiện tại không quá thuận tiện. Quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Sau đó hắn hạ thấp âm điệu, liền muốn cúp điện thoại. Tiểu Mã bình tĩnh nói, không trì hoãn, ta sẽ hỏi tiếp ngươi một câu. Ân, hỏi đi. Tiểu Mã đem màn ảnh hạ thấp, mảng bình chiếu nhập kẹp lấy côn thịt vú lớn. Nhẹ giọng hỏi nói, ngươi thật không hối hận. Béo con ngắm vú lớn liếc nhìn một cái, sắc mặt kia trở nên thật là khó kham. Ngước cổ trái phải xoay xoay béo mặt, hậm hực mà cười, hình như không biết nói gì cho phải. Cách vài giây, hắn thán tiếng cười cười. Ca, các ngươi như vậy, liền rất tốt. Ngươi yêu thích, mẹ ta nguyện ý, liền gì đều tốt. Cứ như vậy. Nàng nhưng là mẹ ngươi. Ta đang đánh mẹ ngươi tát tai, ngươi cũng không khí. Ngươi liền thật sự là một chút đều không quan tâm sinh ngươi nuôi mẫu thân của ngươi sao. Ca. Ngươi bỏ bớt, không cần theo ta đóng kịch, ta biết ý tứ của ngươi. Béo con lẩm bẩm một câu, vẫn là nghẹn thở dài một hơi, ngược lại đối với mẫu thân nói, mẹ, không phải là ta không quan tâm ngài, những ta nhìn ngài như vậy thật sự rất hài lòng. Ngài liền thật tốt a. Câm miệng cho ta. Mập mạp nhịn không được quát. Nha, tốt, kia treo. Béo con giống như nhẹ nhàng thở ra, ba một tiếng cúp điện thoại. Tiểu Mã chật dưới miệng, qua tay đưa tay cơ trả lại cho mập mạp. Hiển nhiên Phương Lan đem tâm lý đối với con oán khí cũng về lại trượng phu trên người. Quay đầu ngoan trành hắn liếc nhìn một cái, sắc bén ánh mắt kẹp thương mang bổng, gương mặt liền muốn chửi đổng bộ dáng. Tiểu Mã sờ sờ đầu nàng, nhẹ nhàng bài chánh mặt, sẽ chậm chậm hướng xuống nhấn tới, đem dương vật hướng bên trong một bên xâm nhập. Ngăn chặn miệng của nàng. Mập mạp con mắt trái vi mắt hiếp, mắt phải nhíu mày hướng lên, khóe miệng nhất biết, đưa tay cơ nhét vào nội y đâu bên trong. Ai nha? Tiểu Mã Tháng tiếng cười, sờ sờ Phương Lan gò má, quay đầu hỏi, tốt lắm, ta không thành vấn đề. Cha nuôi cứ tiếp tục tuốt. Mập mạp phiêu thê tử sắc mặt, lúng túng khó xử gật đầu, ân. Nga, tốt lắm. Tiểu Mã quay đầu lại, thấp mắt cười nói, mẹ nuôi, kia ta cũng tiếp tục, ăn ngài nhiều như vậy nãy, cũng phải nhường ta uy ngài một lần. Phương Lan chớp chớp mắt to, mắt lé lại trừng mắt nhìn trượng phu, cúi đầu thở nhẹ một đạo nóng hơi thở, theo phía trên quy đầu nâng lên môi thơm, ôm nhu nói, ba ba, đem dương vật sữa bò uy cấp nữ nhi ăn. Ai, nữ nhi thật ngoan. Tiểu Mã hai tay phát lực, đè xuống hoa quý trán, đem quy đầu đưa vào miệng thơm bên trong. Ngay tại lúc đó, hắn cố ý a a kêu to, quay đầu hí mắt nhìn về phía mập mạp, a. Nữ nhi ăn ba ba thật là thoải mái. Ba ba thối dương vật đều phải bị nữ nhi chứa hóa á, a a, a. Mập mạp nhìn thê tử khóe miệng nước bọt, nuốt xuống một bãi nước miếng, yên lặng duỗi tay, lại ấn hướng hông phía dưới. Chiều hôm đó, Tiểu Mã ngay trước cha nuôi mặt. Thật tốt địch vài lần, thừa dịp Phương Lan ra đi tắm, cùng cha nuôi tiến hành một đoạn không muốn người khác biết đối thoại. Sắp chia tay lúc, Tiểu Mã tại cửa ôm mặt ổn thỏa, cả người rửa đến thơm ngào ngạt tốt mẹ nuôi, hai tay xoa lấy dưới váy mông lớn. Ngón tay dò vào rãnh mông, cách mấy tầng vải dệt nén cúc mắt nói, mẹ nuôi ngày mai lại đến, ta còn muốn dùng đại dương vật làm ngài mông lớn, tốt, ta thân ái, đại dương vật ba ba, buổi tối ăn được ngủ ngon. Ngày mai tiếp qua đến nhìn ngài. Ôm hôn một trận, Tiểu Mã buông ra hai tay, đem vợ chồng hai người đưa đến cửa thang máy, bóc mông bự quay đầu đối kiền cha cười nói, cha nuôi muốn chăm sóc cốt mẹ nuôi nha. Mập mạp đối với hắn đầu đi cái hiểu ý ánh mắt. Mỉm cười gật đầu. Đảo mắt hôm sau sáng. Phương Lan theo nghe Tiểu Mã muốn cho nàng nếm thử tài nấu nướng của mình, sớm liền đến hắn cửa nhà. Hôm nay nàng dựa theo Tiểu Mã yêu cầu, đổi thân hàng ngày thường phục, thân trên nắng tay trứng ngỗng áo dệt kim hở cổ. Hạ thân một kiện miễn cưỡng chỉ có thể che khuất hơn nửa mông bự cao bồi quần ngắn, trên chân một đôi hậu để la mã giày, đi trên đường mông bự uốn éo, nếu để cho bên ngoài nam nhân nhìn thấy, phỏng chừng tròng mắt đều phải treo ở trên mặt đất. Hôm nay đến đây thời điểm, nàng ngồi từ trượng phu xe, bất quá mập mạp tạm thời nói công ty có việc, phóng nàng đến nhà để xe dưới hầm liền đi xe rời đi, không có đang lên lầu. Kềm chế tâm tình hưng phấn, Phương Lan đáp thang máy lên lầu. Tại Tiểu Mã cửa nhà sửa sang lại dung nhan, ấn vang chuông cửa. Len ken vài tiếng chuông vang, đại môn mở ra, nhìn thấy người tới, mặt nàng mỉm cười lại trở nên có một chút cứng ngắc, đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, hoảng sợ không biết làm sao. Lan Lan, ngươi tới rồi. Tú Hoa nhiệt tình đem nàng dẫn vào phòng, lấy ra dép lê đặt tại trên đất, cười khanh khách nói, mau vào đến. Chúng ta tiểu tử này phá phòng ở ngại mắt của ngươi, kính xin nhiều tha thứ xuống. Nơi nào? Phòng ở rất tốt. Phương Lan kẹp kẹp chân dài mông bự, gương mặt lúng túng không lưng thay đổi dép lê, tại Tú Hoa nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, không còn kịp suy tư nữa trong lòng nghi hoặc, lễ phép tính một đường nói chuyện phiếm vào phòng. Kỳ thật không cần chuyên môn. Bọn nhỏ đã hòa hảo, không có gì hiểu lầm, Hâm Kiệt cũng không phải cố ý mắng ta. Tú Hoa vừa đi vừa nói chuyện, bất quá ngươi có thể để ta chiêu đãi ngươi một lần, cũng coi như khó được. Ai? Ai? Phương Lan co quắp cười nói. Là ta không đúng, ngươi xem ta hảo mã hổ, trên tay cũng không mang gì lễ vật. Tú Hoa an bài nàng làm thượng sofa, chính mình ngồi vào đối diện, thôi đi qua một chén nước trà cùng một bàn dưa và trái cây, ý vị thâm trường cười xấu xa nói. Khá tốt buổi sáng hồi tới kịp thời điểm. Nếu không hôm nay đều nhìn không tới ngươi. Nếm thử, ngày hôm qua vừa đi vùng ngoại thành nông trường đại bằng tháo xuống trái cây, hương vị rất tốt. Ân. Phương Lan khép lại đùi bưng ngồi ngay ngắn tốt. Nghe đại khái là minh bạch, tâm lý có chút hơi tiểu tiếc nuối, thầm nghĩ vì an toàn nghĩ, lần sau phải gọi Tiểu Mã đi nhà mình làm. Nàng cầm lấy dưa gan, cắn xuống nhất miệng nhỏ, che đôi môi, mắt hiếp hí mắt mỉ mỉ gật đầu. Ân. Thật sự rất ngọt a. Tiểu Mã buộc bao vây eo tiến vào phòng khách, nhìn đến Phương Lan, lau hai tay, ngửa đầu mỉm cười nói, mẹ nuôi ngài tới rồi. Ân. Ân. Phương Lan ùng ục nuốt xuống trong miệng dưa gan, đánh giá hắn trang phục, Dương giả vờ không biết. Mở miệng hỏi, Lâm Lâm đang nấu cơm à? Đúng nha, ta tối hôm qua cùng mẹ nuôi ngươi nói qua đó à, bình thường trong nhà đều là ta nấu cơm. Tiểu Mã cởi xuống tạp dề, ngồi ở mẫu thân bên cạnh. Nha! Mẹ nuôi trí nhớ không tốt. Phương Lan sắc mặt đỏ lên, thấp mắt nhỏ giọng tìm cái cớ. Tiểu Mã lại từ mẫu thân bên người đứng lên, nói, qua gà vịt đôn lên, nhưng phòng bếp muối không có, ta phải đi trữ vật ở giữa tìm xem, mẹ nuôi ngươi cùng ta mẹ tán gẫu ha. Tốt! Phương Lan nhìn hắn rời đi, vì xoa dịu lúng túng khó xử, chính mình lại cầm lấy một mảnh dưa gan, miệng nhỏ cắn lên. Cách chỉ chốc lát, nàng nghe được Tú Hoa khen Tiểu Mã cái gì, không quá nghe rõ, mỉm cười gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, đứa nhỏ này thật lúc còn nhỏ. Tú Hoa hôm nay người mặc nhà ở hưu nhàn vận động sáo trang, hai chân tréo ngoẩy, ôm nhu thon dài cánh tay đáp tại đầu gối phía trên, Dương Dương đắc ý tiếp tục khen lên con, là rất tốt. Tại bên ngoài biết duy trì ta, ở nhà biết nấu cơm làm gia vụ, so với ta lão công hữu dụng nhiều. Phương Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng lên thật dài cổ nhìn, nhẹ giọng hỏi nói, Mã thị trưởng không ở nhà. Nga, hôm nay hắn tại trong nhà không thích hợp. Cho nên ta đem hắn đuổi ra ngoài, làm hắn chính mình tại bên ngoài ăn. Phương Lan cho là nàng nói đúng lo lắng chính mình xả sợ phát tác, thực ngượng ngùng nhíu lên đuôi lông mày, chỗ nào có thể a, Tú Tú tỷ, ngươi như vậy Mã thị trưởng chỉ định phải nhiều nghĩ, ta không thành vấn đề. Ngươi nhanh chóng gọi điện thoại đem hắn gọi về đến đây đi. Tú Hoa phủi mắt nàng trơn bóng đùi, nhưng là... Thật sự rất sao? Cốt xấu Phương Lan năm đó cũng là xuyên qua bikini tẩu tú chọn Mỹ quán quân, lộ cái đùi còn thật không tính gì, không thành vấn đề á, ngươi chạy nhanh gọi hắn trở về. Nhân gia đại cái thị trưởng bởi vì ta đến liền đuổi ra ngoài, nghe nhiều không tốt. Tú Hoa vẫn là có vẻ thực kinh ngạc, nhưng là ngươi cùng với con ta ân ái. Hắn tại nơi này không thích hợp a. Ai? Phương Lan mắt đẹp chớp mắt trợn tròn. Hừ hừ, Tú Hoa cuối cùng hả hê đắc chí tà mị cười, để hai chân xuống, cúi xuống gần trán, nhỏ giọng hỏi, con ta đại dương vật, ăn thật ngon a. Gà, dương vật. Nghe thấy Tú Hoa nói ra như vậy lời nói, Phương Lan đầu óc ong ong chấn động. Tú Tú tỷ, ngươi. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó à? Ai, không có gì hay thẹn thùng, ta cũng thích ăn, ngươi cảm thấy tốt, ta đỉnh hài lòng. Phương Lan đầu óc lập tức trở nên loạn hơn, hoàn toàn không biết làm sao. Tú Hoa hé miệng than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, tiến lên từng bước, kéo lấy Phương Lan liền hướng bên trong nghiêng chính mình gian phòng đi. Lan Lan đến, cùng đi nhìn ta một chút tối hôm qua vừa phiếu tốt ảnh cưới. Phương Lan bị Tú Hoa hồn hồn ngạt ngạt kéo lấy. Đạt bước nhỏ cùng nàng vào phòng ngủ đi, mở cửa nhìn đến treo tại trên tường hai bức thật lớn ảnh cưới, tâm thần lại là chấn động, nắm lên quyền, cử tại bên cạnh môi, trợn tròn đôi mắt, hoảng sợ không biết làm sao. Tú Hoa tiến lên từng bước. Mỉm cười xoay người, giơ tay lên tại cổ áo kéo, kéo xuống thân trên vệ y khóa kéo, ngột lộ ra không mặc đồ lót, chỉ đeo quần áo chạm rỗng áo ngực duy mỹ hai vú. Lan Lan ngươi cũng đem áo thoát a. Thuận tiện ta con như thế này ngoạn. Tú Hoa tại mép giường bỏ lại áo khoác, ngửa ra sau đầu nhìn về phía trên bức tường, ban đầu ở cái kia mặt cỏ thượng hở ngực lộ nhũ chụp được ảnh cưới, mỉm cười hạnh phúc cười, quay đầu nhỏ giọng nói, cho nên cảnh tượng như vậy. Cũng không thể để ta lão công nhìn đến. Lúc này Tiểu Mã đi ngang qua, xách lấy muối túi đi qua đến, liếc nhìn mẫu thân, bình tĩnh đi tới, ôm mẫu thân kiện mỹ eo nhỏ, xoay người đối với Phương Lan nói, ta cùng mẹ quan hệ đã nhiều năm rồi. Ta phía dưới còn không có lông dài thời điểm chúng ta liền đã làm. Phương Lan còn tại trong khiếp sợ, nắm tại bên cạnh môi quyền liên tục không ngừng rung nhẹ, liếc mắt bây giờ Tiểu Mã, lại liếc mắt bức tường thượng cái kia thân mặc lễ phục dựa vào Tú Hoa. Tuổi trẻ rất nhiều, thậm chí dưới đũng quần lộ ra côn thịt thượng vị lông dài tiểu thiếu niên, khiếp sợ đến tột đỉnh. Tú Hoa ôm nguyễn cười, duỗi tay âm thầm vào hắn đũng quần. Lấy ra bây giờ căn này to lớn côn thịt, mỉm cười nói. Lan Lan, ngươi và hắn đã xảy ra quan hệ, ta ta cùng hắn quan hệ, cũng cần phải làm ngươi có biết. Nói xong, Tú Hoa xoay người chậm rãi quỳ xuống, giơ lên đại côn thịt, không lưng quyết miệng môi thơm một ngụm, đứng dậy nói tiếp nói, như vậy ưu tú đứa nhỏ. Ta rất khó không thương hắn. Rất tiếc nuối là, hắn không muốn cùng ta sinh con. Lại sách này làm sao? Tiểu Mã sờ sờ mẫu thân đầu, đem dương vật đưa vào miệng nàng, quay đầu đối với Phương Lan nói, kia mẹ nuôi, tình huống chính là như vậy. Lâm Lâm. Ngươi, các ngươi. Tiểu Mã gãi gãi đầu, nghiêng đầu liếc nhìn mẫu thân, nhíu mi hỏi, ta cùng mẹ quan hệ, mẹ nuôi không thể tiếp nhận. Phương Lan đôi mắt vụt sáng không chừng, nhìn chằm chằm bị Tú Hoa một tay nhẹ xoa đại côn thịt. Ngực mật ý giống như phí bốc lên, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Tú Hoa cười một tiếng, tay ngọc vén lên bao bì, chậm rãi dịch chuyển đến bổng căn chỗ, nhẹ nhàng cao thấp dao động, giống như mị ma giống nhau tại hướng Phương Lan ngoắt. Lan Lan đến đây đi, thân hắn. Áo thoát a, đem ngươi xinh đẹp vú lớn lộ ra, nhà ta không cần cưỡng ép. Nhìn chằm chằm đại côn thịt, Phương Lan rủ xuống nóng bỏng gò má, hơi quá một lát, nàng buông xuống môi một bên rung nhẹ cánh tay. Chạm được cổ áo viên thứ nhất nút áo. Tiểu Mã nhếch miệng cười, khẽ đẩy mở mẫu thân, đi tới, hai tay nâng lên Phương Lan phu nhân mặt, ba quyết miệng dán đi lên, hôn sâu một ngụm, ha ha cười nói, không vội, ta đi nhìn trong nồi. Buổi chiều dương vật làm mẹ nuôi ăn đủ. 12 giờ toàn bộ, đi qua Tiểu Mã tự tay chế tác phong phú cơm trưa đã trưng bày lên bàn. Tiểu Mã ngồi tại trên sofa, nghiêng đầu ôm hôn ngồi ở bên cạnh mẫu thân, mà Phương Lan chính quỳ gối tại hắn mở ra chân giữa. Say mê dùng sức mút hút kiên đỉnh đại côn thịt. Nàng mặt như ửng hồng, hỗn hển thở gấp, vú to thượng treo Tiểu Mã thượng vị làm thấu dấu nước miếng ký, hạ thân sớm tràn ra thành sông. Len keng, chuông cửa tiếng truyền đến, Phương Lan rõ ràng kinh ngạc. Phun ra quy đầu, hai tay che ngực, gương mặt hoảng sợ nói, Mã thị trưởng trở về. Tiểu Mã cười cười, giơ tay lên vuốt ve nàng trơn bóng lưng ngọc, nói, chớ khẩn trương, là bạn học ta. Cùng, đồng học. Tiểu Mã chậm rãi đứng dậy, đi đến Phương Lan phía sau. Song trưởng thêm đến dưới nách đem nàng kéo lên đến, thôi nàng liền hướng đến cửa phương hướng đi. Vừa đi, Tiểu Mã một bên thần thần bí bí nói, đi, mẹ nuôi, đi theo bạn học ta lên tiếng kêu gọi, ngài tốt như vậy vú sữa, ta nên thật tốt khoe ra. Phương Lan vừa nghe liền hoảng, cắt gao che ngực, khóc chíp chíp dùng sức lắc đầu, không muốn, Lâm Lâm không muốn a, ta không muốn để cho người khác nhìn đến. Ai không có việc gì, đều là chính mình người, buổi chiều chúng ta còn muốn cùng một chỗ chơi đâu. Phương Lan nghe được càng hoảng hồn, một chút liền khóc đi ra, Lâm Lâm ta không muốn. Ta không nghĩ cùng người khác, Lâm Lâm ngươi buông, không muốn, không muốn. Ai nha đừng đùa ngươi mẹ nuôi. Tú Hoa theo bàn phía dưới bò lên, vỗ vỗ Phương Lan bả vai nói. Hắn lừa ngươi, đến người là nàng tiểu lão bà, thật biết điều tiểu mỹ nữ, ngươi vừa nhìn liền yêu thích. Vừa nghe người đến là nữ hài, Phương Lan chớp chớp hai mắt đẫm lệ, quay đầu hướng Tiểu Mã đầu đi xác nhận ánh mắt. Ha ha a, mẹ nuôi thật đáng yêu. Nhịn không được nghĩ đậu hạ ngài đâu. Phương Lan trong lòng buông lỏng, cong lên hai má, ngươi thật là xấu. Đi thôi, Tiểu Tần Tiểu Hà cũng nhấc đi lên, chúng ta đi cho các nàng mở cửa. Đi đến cửa trước, Tiểu Mã lại bảo Phương Lan không lưng đem nàng hoàng mỹ mông lớn cấp nhất lên đến. Động thân đâm vào mỹ bảo, hai tay đem rộng lớn hai hông, tủng eo vỗ vỗ quất đánh mông cầu, thôi nàng không lưng đi tới, làm nàng duỗi tay đi đem cửa cấp mở ra. Đều không phải là Tiểu Mã cố ý đùa giỡn, tương quan như thế nào kích thích Phương Lan tình dục. Mập mạp cấp rất nhiều đề nghị, hắn bất quá là thuận thế mà làm, mượn này cho nàng một chút mới mẻ, trước đây chưa bao giờ trải qua tuyệt vời cảm nhận. Phương Lan đem cửa vặn mở cái kia một cái chớp mắt, Tiểu Mã lập tức tăng nhanh vỗ mông bự lực đạo. Bảnh bảnh tiếng bên trong, Phương Lan xấu hổ hai tay ôm ngực, nghiêng đầu đỏ mặt, vụng trộm liếc mắt hai tỷ muội, trong lòng trang bị đầy đủ đạo không hết lúng túng khó xử. Hai tỷ muội nhìn nhau cười, thật vui vẻ tiến lên, một trái một phải. Rớt ra nàng ôm ngực cánh tay ngọc, Phương tỷ. Phương Lan vểnh lấy mông bự, vú to bị Tiểu Mã chọc vào vừa rung, ân. Ân. Các ngươi tới rồi. Phương tỷ ta giới thiệu cho ngươi. Tiểu Tần nhìn mặt sau một cái cùng thân thể của các nàng cao so với đến. Dáng người có vẻ thấp thấp bé nhỏ, Kiều Kiều ôn nhu nhất tiểu mỹ nữ, đây là Tiểu Khiết, ba ba tương lai nàng dâu. Lại nhìn một bên khác, một cái phong vận vẫn còn lão A-di nói, đây là Lý Tỷ, từ trước ngay tại ba ba gia giúp việc. Hiện tại cũng là ba ba hậu cung á. Lý Tỷ giống như không có gì tồn tại cảm, gật gật đầu, nhỏ giọng nói câu, Phương nữ sĩ tốt, Đinh Khiết tắt mềm mềm bước nhỏ mà đến, khẩn trương một chút không thể so Phương Lan thiếu, A-di mạnh khỏe. Cái gì A-di? Phải gọi Tỷ Tỷ. Tiểu Tần giả vờ sinh khí, ôm Phương Lan cánh tay một tay xoa eo. Đinh Khiết nhanh chóng lại lần nữa cúi đầu, Tỷ Tỷ tốt. Phương Lan nghiêng đầu nhìn nhìn Tiểu Tần, tâm tình khẩn trương lập tức tốt hơn nhiều. Nhỏ giọng nói câu đừng rống vì nàng, quay đầu đối với vẫn chưa đứng dậy thiếu nữ nói, muội. Muội tốt. Tiểu Mã hai tay hướng đến Phương Lan dưới nách nhất duỗi, đổ chế trụ hai khỏa vú lớn, nghiêng đi đầu cười nói, Tiểu Khiết, Lý Tỷ, vị này chính là ta điệp mẹ. Các ngươi nhìn. Vú sữa của nàng thật sự rất đại. Mỹ thiếu nữ ngẩng đầu lặng lẽ thoáng nhìn, vừa rồi quá khẩn trương quá thẹn thùng, một mực cúi đầu, không có thấy rõ Phương Lan dáng người, cái này thấy rõ kia vĩ ngạn dáng người cùng hai cái tựa như dưa hấu vú lớn. Lập tức chấn kinh đến tột đỉnh, nghĩ đến chính mình, sân bay, nhịn không được lại bắt đầu tự biết xấu hổ, nhu nhu cúi đầu, không dám nói lời nào. Vẫn là Lý Tỷ kiến thức rộng rãi, lão luyện thành thục mỉm cười gật đầu, lại thuận theo Tiểu Mã nói nhỏ giọng nói câu. Thật khá. Tiểu Mã nhìn tự ti thiếu nữ, xôn xao rút ra mông bự nội côn thịt, đi đến Đinh Khiết phía sau, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ướt sũng côn thịt dán vào bó sát người quần bò, hai tay cắm vào nàng thân trên áo thun tờ sớt. Bàn tay đè lại hai khỏa bê áo ngực nhuyễn ngực nhẹ nhàng xoa lấy, nói, biệt giới, ngươi ta cũng yêu thích. Hôm nay ta thật tốt chiếu cố các nàng, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Ân. Thiếu nữ nhếch lên thanh tú khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, đừng tại cửa, đồ ăn đều tốt rồi, mau vào phòng ăn cơm. Tú Hoa hô. Đối đầu. Ta lên bàn, ăn cơm. Tiểu Mã ra lệnh một tiếng, xách lấy chúng mỹ nữ thẳng hướng trong phòng. Chúng nữ cởi quần áo, nhất nhất rơi tọa. Tiểu Mã cùng mẫu thân, Phương Lan tọa một bên khác Đinh Khiết tại ở giữa. Tiểu Tần Tiểu Hà hai sen tọa hai bên, lớn tuổi Lý Tỷ thì bị Tiểu Mã mời được phía chánh mắt rơi tọa. Tứ cặp vú lớn chói lọi, một đôi tiểu bộ ngực sữa cũng xinh đẹp duyên dáng làm người khác thoải mái. Lý Tỷ thành thục bát tự nhũ tắc có một phong vị khác, Tiểu Mã bữa này cơm trưa, có thể nói là ăn có thể so với thiên đường món ngon, phải có sảng khoái hơn, liền có sảng khoái hơn. Món ngon quá bán, tất cả mọi người buông lỏng tâm tình. Hữu thuyết hữu tiếu. Tú Hoa lặng yên dắt tay của con trai, nhìn thẳng hắn liếc nhìn một cái, tay phải nhắc tới đũa, nhẹ nhàng gõ một cái bát, ngửa đầu mỉm cười nói, đại gia yên lặng một chút. Ta tuyên bố một sự kiện. Chúng nữ an tĩnh xuống đến. Cùng nhau nhìn về phía Tú Hoa. Tú Hoa phân biệt xem qua hai tỷ muội, ôn nhu nói, Tương Vân, Mỹ Linh, ta cùng lão công thương lượng, thừa dịp hôm nay Phương Lan đã ở, chúng ta quyết định, bây giờ là thời điểm. Cho ngươi lưỡng mang thai. Tiểu Hà vừa nghe, lập tức vui vẻ đến che mặt mà khóc, Tiểu Tần cách Đinh Khiết đi kéo tay của nàng, muội muội đừng khóc. Ngày đại hỷ, khóc cái gì khóc? Có thể nàng mắt của mình, đồng dạng cầu nước mắt. Phương Lan liếc nhìn dưới bàn căng kia kiều đỉnh côn thịt. Coi lại nhìn Tiểu Mã gò má, mỉm cười than nhẹ một tiếng, quay đầu đối với hai tỷ muội nói, đúng, vui vẻ lên chút. Theo lấy, đại dương vật ba ba, tỷ tỷ ta. Cũng cuối cùng có thể yên tâm các ngươi. Cảm ơn Phương tỷ. Tiểu Hà nghẹn nước mắt. Một bên khóc một bên cười vừa nói. Tú Hoa gật gật đầu, nói tiếp nói, tuy rằng con của các ngươi không có danh phận, tương lai cũng chỉ có thể tại viện mồ côi lớn lên, nhưng là ta sẽ đem hắn hoặc là các nàng trở thành con của mình. Cho các nàng đồng dạng yêu. Cho các nàng tốt nhất giáo dục cùng chiếu cố. Ta hy vọng các vị đang ngồi, cũng có thể làm mẹ của các nàng. Ân ân ân ừ. Tiểu Hà Tiểu Tần dùng sức gật đầu, Đinh Khiết cũng theo lấy lộ ra hài lòng nụ cười. Nhu thuận thiếu nữ, luôn là như vậy, phảng phất là nàng chính mình gặp chuyện tốt giống nhau. Tiểu Mã quay đầu nhìn về phía mẫu thân, lại nhìn về phía đám người, nói, nàng là mẹ ta, cũng là lão bà của ta. Nàng là yêu nhất nữ nhân. Nhưng là ta không cho được nàng một đứa trẻ, bởi vì ta thực ích kỷ, ta chỉ muốn nàng có ta một đứa trẻ. Tú Hoa nhẹ nhàng gõ xuống hắn ót, nói mò gì, ta không muốn đứa nhỏ nguyên nhân không còn sớm nói rõ nha. Có phải hay không vừa rồi mẹ cố ý đậu ngươi sách cái kia nhất miệng? Ngươi tâm lý liền lại bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây rồi hả? Ta nói đúng lời nói thật. Mẹ, lão bà, ngươi có thể đại yêu vô cương, nhưng là tiểu ái, ta chỉ hứa ngươi yêu ta một cái. Còn tiêu ngươi nói. Tú Hoa quay đầu nhìn nhìn đám người. Thẹn thùng cười. Tiểu Mã mỉm cười nói, hôm nay ta cũng nghĩ tuyên bố hai chuyện, một kiện là ta biết ta đem đến nên làm gì. Ta về sau phải chuyên tâm kinh doanh viện mồ côi, chiếu cố tốt những hài tử kia, tranh thủ có một ngày. Lại cũng sẽ không có ảnh hình người tiểu Tần tiểu Hà năm đó như vậy. Phương Lan vô cùng đồng ý, biết môi đẹp dùng sức gật đầu. Một kiện khác, là về tiểu Khiết. Hắn nhìn về phía Đinh Khiết, thực xin lỗi, ta đầu óc yêu phạm trục. Tối hôm qua ta nghĩ thông suốt, để cho ngươi chờ lâu, hôm nay ta liền cho ngươi phá thân. Thật. Đinh Khiết hai mắt tỏa sáng. Tiểu Mã mỉm cười chậm rãi gật đầu, thật, ta đáng yêu tiểu lão bà. Đinh Khiết mân miệng nhỏ môi. Thật vui vẻ trái phải kinh hoảng. Tú Hoa nói tiếp, tốt lắm, đồ ăn nguội rồi, đại gia mau tiếp tục ăn cơm, ăn no dễ làm việc. Nha. Tiểu Tần nhấc tay một tiếng hoan hô, vú lớn rung lên rung, mang lên bát đến ngay lập tức bái cơm. Tiểu Mã nghiêng đầu qua, nhỏ giọng cùng Phương Lan cắn câu lỗ tai, nâng lấy đại điểu đứng ở trên băng ghế, xoa eo nói, hôm nay ta muốn gọi các ngươi một cái hai tâm phục khẩu phục kêu ta ba ba. Không phục liền đến, có bản lĩnh đem ta ép khô. Ha, ha, ha. Phương Lan hé miệng mà cười, bởi vì vừa mới hắn nói, mẹ nuôi ngươi quá lợi hại, ta phía dưới nói mạnh miệng, ngài ngoại trừ. Phương Lan lại dùng sức vỗ bàn, lớn tiếng kêu tốt, cầm chén đũa lên mà bắt đầu bái cơm. Tiểu Mã xấu hổ, nâng lên tay trái, hung hăng bóp Phương Lan vú lớn một phen. Cơm trưa nửa giờ sau. Cốc cốc, Tú Hoa nhẹ nhàng gõ xuống con cửa phòng, quay đầu ôm Nguyễn cười, nhéo mở khóa cửa, đem phía sau mặt lấy các loại gợi cảm áo cưới chúng nữ nhất nhất bỏ vào phòng. Tiểu Mã có nghỉ trưa thói quen, lúc này còn chưa ngủ tỉnh, không chú ý đến tình huống bên trong phòng. Tú Hoa cầm một xấp điếm, nhất nhất phóng ở dưới giường, sau đó chỉ huy Thiếu Nhẹ Trung Lão bốn cái mỹ nữ xếp thành một loạt, quay lưng đi. Quỳ xuống đất cử mông, hai tay sau lưng, riêng phần mình đẩy ra riêng phần mình trong quần mật khâu. Tú Hoa mỉm cười vui mừng, đánh giá một vòng, vừa lòng gật đầu, cũng không đi gọi con rời giường, chỉ nhẹ nhàng nằm sấp tại bên cạnh cửa sổ. Hiến lên môi thơm, ôm nhu mút hút lên hắn côn thịt. Không bao lâu, Tiểu Mã tại trong khoái cảm chậm rãi tỉnh lại, mở cặp mắt mông lung, nghiêng đầu nhìn đến dưới giường một loạt trắng bóng mông lớn, quay đầu đối với mẫu thân mỉm cười nói. Đều chuẩn bị tốt á. Môi thơm theo ẩm ướt trượt quy đầu phía trên rời đi, Tú Hoa tự nhiên cười nói, chống đỡ khởi thân thể, trở lại cũng quỳ gối tại tứ nữ ở giữa lưu lại không đương bên trong. Nàng đồng dạng cánh tay ngọc sau lưng. Đẩy ra mông đẹp, bày ra ân diễm ướt át mật thịt. Bài tốt lắm mông, nàng trái phải nghiêng đầu, nhìn nhìn bên người chúng nữ, nhợt nhạt cười, giọng ôn nhu vì chúng nữ lên cái đầu, lão công, thỉnh làm âm hộ. Lão công, ba ba, thỉnh làm âm hộ.